Vì nhà em nghèo, mẹ thì bệnh, nên cha đành bán em vào nhà ông Hội Đồng Thanh để làm chủ nợ. Em tên là Sen, em 17 tuổi, nhưng em rất nhanh nhẹn và lanh lợi. Em không buồn khi ba bắt em đi làm con ở. Em biết ba không còn cách nào hết nên đành phải làm như vậy. Ông bà Hội Đồng có hai người con trai, cậu hai thì đã có vợ và một đứa con gái. Còn cậu ba thì em nghe nói đang ở trên huyện, vài ngày nữa mới trở về. Nhà của ông bà rất lớn nên cũng nhiều kẻ ở nữa. Hôm nay em nghe đâu con Thắm nói là cậu ba về, mà con nhỏ này nó ghét em lắm vì em đẹp hơn nó. Mà nó còn mơ mộng được làm vợ cậu ba lắm đấy ạ. Bà Hội Đồng bước xuống bếp nói với em: Sen, bê coi cho pha cho cậu ba tách trà lại đi. Em nghe bà sai việc, em liền gật đầu đáp: Dạ bà, con đem ngay đây ạ. Thắm nó nghe bà sai em pha trà, nó tức lắm, bởi vì thường ngày bà sẽ kêu nó. Nó cũng kiếm cớ để đi lên, nó bưng đĩa trái cây, còn em thì là tách trà nóng. Đang đi gần tới mọi người đang nói chuyện không có ai để ý, nó gạt chân em làm em té về phía trước. Nước trà văng hết vào tấm lưng cậu ba. Cả nhà đều nhìn về phía em với ánh mắt khó chịu. Cậu ba, cho con xin lỗi cậu, cậu tha cho con. Mày muốn hại cậu ba đấy à? Con nhỏ này, tao giết mày. Con Thắm gào lên, chạy lại nắm tóc em. Tại chị gạt chân em mà. Con này, mày đã sai rồi mà còn láo nữa à? Ông Hội Đồng thấy Thắm la sùm lên, ông cũng tức lắm. Ông đập bàn một cái làm em giật cả mình. Có thôi đi không? Ở đây tụi bây có quyền lên tiếng hay sao? Bà thấy ông nóng giận nên vuốt nhẹ lưng của ông. Mình bớt nóng đi mà. Mợ hai thấy cậu ba bị gì cũng hơi tức. Nói xíu về mợ hai, mợ hai yêu cậu ba, nhưng mà cậu bị dị ứng phụ nữ nên mợ hai mới chấp nhận cưới cậu hai. Ngoài mặt nhìn vào thì gia đình họ hạnh phúc, nhưng sâu bên trong là muốn nhìn thấy cậu ba mỗi ngày, cô cũng mãn nguyện. Tụi bay thứ thuốc cho cậu ba bôi đi. Dạ dạ con đi liền nè mợ. Còn Thắm nói rằng: Không cần. Giọng cậu ba vang lên: Sao được, cậu đau lắm cậu ơi, cậu vào thay áo nhá, em xức thuốc cho cậu. Thắm nói chuyện mà em nổi cả da gà. Cậu không nói gì, nhìn thẳng vào em. Em sợ nên cúi mặt xuống không dám nhìn cậu. Con ở mới à? Dạ đúng rồi thưa cậu. Em nói giọng hơi run. Vào phòng tôi. Dạ. Tôi không thích nhắc lại đâu. Dạ vâng. Mà vào làm gì cậu? Mày nghĩ là làm gì? Cậu cười nhếch mép nói. Dạ xức thuốc cho cậu phải không ạ? Không nhanh đi mà còn đứng đó. Dạ cậu. Em cúi người xuống đi theo cậu về phòng của cậu. Bà Hội Đồng thấy vậy liền nhìn ông gật đầu cái rồi cười. Bà thấy ánh mắt của con bà biết. Lúc trà văng vào người cậu ba, cậu rất tức giận. Bà tưởng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng khi cây sen đứng trước mặt thì ánh mắt của cậu lại khác. Bà vui vì điều đó, không phải cậu bị dị ứng phụ nữ, mà vì mối tình đầu của cậu. Con bé đó thích hát nên đã bỏ cậu lên huyện hát cho một phòng trà nhỏ. Cô gái đó tên Trúc, cũng là em họ của mợ hai. Còn cái Thắm đứng đó tức lắm nhưng mà không dám làm gì. Bỗng mợ hai lên tiếng: Thắm, mày đi ra cổng quỳ một canh giờ cho tao. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm ở cái nhà này vậy? Mợ hai, con không có. Mày cãi tao đấy à? Mợ ơi, mợ tha cho con đi mợ ơi. Cút nhanh cho tao. Bà thấy vậy cũng im, bởi vì bà biết cái Thắm nó cũng thích cậu ba. Bà và ông cùng nhau về phòng để nói vụ kê sen. Tại phòng cậu ba: Con xin lỗi cậu nhá. Có phải là mày muốn tao xấu không? Tao như vậy sao mà lấy được vợ? Cậu đẹp trai như vậy, ai nhìn cũng mê hết. Mà con xức thuốc vài hôm lấy vết bỏng lành ngay mà. Cậu cố gắng chịu đau một xíu nha. Mày bớt nịnh đi. Đúng quả thật, ở gần có một chút thôi mà cậu thấy thổn thức vì sen. Con bé rất đẹp, phải nói là đẹp mê người, nhưng mà đôi mắt lại giống với Trúc. Cậu ba, em nói thật nha, cậu hiền quá à. Em cứ tưởng là cậu khó tính và kiêu căng lắm. Ai bảo với mày là tao khó? Em thấy ai cũng sợ cậu hết mà. Vậy mày thấy tao sao? Em chưa kịp trả lời thì mợ hai mở cửa bước vào. Chú ba có sao không? Tôi có lọ thuốc tốt lắm, tôi bôi cho chú nhé. Từ khi nào mày chỉ có cái quyền bước vào phòng của tôi mà không gõ cửa thế? Chị là chị dâu tôi đó, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Chị nên nhớ chị là mợ hai của cái nhà này đấy. Thì tôi cũng như chị của chú thôi mà. Chị đi ra ngoài đi, đừng có để tôi lớn tiếng. Mợ hai nghe vậy cũng tức lắm, đành bước ra ngoài. Đang trong cơn tức mà có em ở đó như cái gai trong mắt của mợ vậy, nên em bị mợ quát luôn. Con kia, mày ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi đi. Cái thứ phận thấp hèn, muốn làm vợ ba hay làm cái gì? Mợ quát rất lớn. Em nghe mợ nói mà em tủi thân. Con đâu có đâu mợ. Cút ra ngoài nhanh. Cậu ba lớn tiếng quát lên. Em cứ tưởng là cậu ba đuổi em. Em đành bước ra cửa. Mợ hai thấy vậy thì cười khinh bỉ nói. Phận mày chỉ xứng rửa chân cho tao thôi. Em nghe vậy mà nước mắt rơi. Mợ, con biết phận còn thấp hèn như con không phải là cái loại đỉa đeo chân hạc đâu mợ. Mày trả treo tao đi à con khốn này. Mợ hai định tát em thì bị cậu ba đẩy xuống đất. Bà hội đồng nghe tiếng quát tháo ầm ĩ thì chạy về phòng cậu ba xem có chuyện gì không. Bà liền hỏi. Có chuyện gì đấy? Chị muốn làm loạn có đúng không? Mợ hai nghe vậy thì liền khóc cúi mặt xuống. Thưa mẹ, con không dám. Bà hội đồng là người rất hiền, nhưng bà không thích mợ hai phận làm sâu trưởng mà lại tơ tưởng em chồng. Nhưng vì con vì cháu, bà nhịn không muốn làm lớn chuyện. Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, không được vào phòng con trai của tôi. Cô là dâu trưởng trong nhà, đừng có để người khác dị nghị nghe chưa? Dạ con có lọ thuốc tốt, đem qua cho chú ba thôi ạ. Tôi cũng mong là vậy. Con Tâm đâu? Mày đưa mợ hai về phòng đi. Tâm chạy nhanh vào. Dạ bà, mình về thôi mợ. Mợ hai nghe vậy liền đi ra, nhưng mới bước được hai bước thì nghe tiếng của cậu ba. Mẹ, con muốn lấy vợ. Bà nghe vậy liền vui mừng đáp. Thật không con? Được, con muốn lấy ai cũng được, mẹ đều đồng ý cả. Con muốn lấy con Sen. Cậu nói làm em hú hồn. Em tưởng là mình nằm mơ không ấy. Nhưng chắc là cậu đang trêu em rồi. Em bị mợ hai làm nhục như vậy, cậu không bênh vực thì thôi mà lại còn trêu em. Em ức lắm, hai hàng nước mắt em rơi. Bà thấy em khóc liền hỏi. Sen, ai làm gì mà bây khóc thế? Ra ngoài mần việc đi, lát vào phòng bà nói chuyện. Em nghe vậy liền đi ra ngoài. Ra tới cửa, em chạy một mạch ra cái giếng sau nhà. Em gào khóc như một đứa trẻ. Em bị bắt nạt, cậu không bênh em, lại còn trêu đùa em. Em phận nghèo em biết, sao cậu làm như vậy chứ? Em ghét cậu. Vũ Tám đi ngang, thấy em ngồi khóc một mình. Vũ cũng biết khi nãy em làm văng trà nóng vào người cậu ba. Vũ tiến tới gần em hỏi. Sen à, sao mà ngồi đây khóc về con? Em nghe tiếng Vũ Tám, em liền ngước mặt lên. Đôi mắt em long lanh ứa nước. Vũ Tám. Vũ lại gần ôm em vào lòng. Em xem Vũ như mẹ của em vậy. Kể Vũ nghe xem nào, sao con lại khóc thế? Cậu trêu là sẽ cưới con. Con nói gì? Cậu nói cưới con á? Con nói thật với bà với mợ hai ở đó nữa. Vũ như hiểu ra vấn đề, Vũ xoa đầu em nói. Ngốc à, cậu nói thật đó con, cậu ba không có trêu ai bao giờ đâu. Con không hiểu. Vũ cười rồi nói. Con gái à, từ từ con sẽ hiểu thôi. Thôi nhanh vào nấu cơm đi, không lát bị mợ hai giày đó nghe không? Dạ vâng, con vào ngay ạ. Em và Vũ cùng vào nấu cơm. Vì cũng gần trưa rồi. Chú hai, chú làm vậy là có ý gì hả? Sao lại cưới con ở làm vợ? Nó không xứng với cậu đâu. Phận con ở thấp hèn như chúng nó, không có hợp với cậu đâu. Bà hội đồng nghe vậy liền tát cho mợ hai một cái rất mạnh, làm mợ té nhào xuống đất. Cô đang nói xiên nói xỏ tôi có phải không? Má, con không có. Con nói con Sen. Ngày xưa tôi cũng là con ở nhà hội đồng Thanh này, mà tôi cũng lên làm vợ ông hội đồng đây. Vậy tôi hỏi cô, cây Sen nó có gì không xứng? Cô xem thường những người nghèo, nhưng mà cô nên nhớ, không có họ thì cô cũng chẳng có cái ăn đâu. Tôi biết hết những chuyện mà cô làm trong cái nhà này rồi. Ai đời chị dâu thương em chồng? Cô đâu có yêu thương gì Gia Minh đâu. Khôn hồn thì làm tròn bổn phận làm dâu đi. Không tôi cho gia đình, kêu ba má cô quay rước cô về cho khuất mắt tôi đấy. Mợ hai nghe vậy thì mợ sốc lắm. Thì ra bao lâu nay má biết hết mà không nói ra. Mợ liền quỳ xuống van xin. Con lạy má, má tha cho con lần này. Con hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình má ơi. Xin má tha cho con. Cậu ba thấy cảnh này cũng ngứa mắt. Phiền chị cút ra khỏi phòng tôi. Nếu chị mà còn tự tung tự tác mà vào phòng tôi như lần này nữa thì đừng có trách tôi ác với chị. Chị dâu. Tâm đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo tay mợ hai về phòng. Mợ ơi, về phòng đi mợ. Lúc chỉ còn lại cậu với bà hội đồng. Gia Khánh à, con muốn lấy cây sen sao? Dạ đúng vậy. Vì mắt con bé giống với Trúc phải không con? Con quên cô ta rồi. Con cứ suy nghĩ lại đi. Má nghe đâu tuần sau cái Trúc nó về đây đấy. Ba má nó cũng bận việc ở huyện nên con đánh tiếng với ba là gửi con bé ở đây ít hôn. Vậy con lại càng phải lấy vợ sớm má à? Má hiểu rồi, để má hỏi ý cây sen. Bà hội đồng đi ra cửa thì tiếng của cậu lại vang lên. Má, sao, suy nghĩ lại rồi phải không? Nếu mà nó không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Bà gọi Sen vào phòng nói chuyện. Ai làm cái gì mà bây khóc đấy, nói bà nghe. Ở đây làm cho bà cũng vài ngày, em thấy bà hiền hậu lắm, em cũng rất thích bà. Dạ không có bà ơi. Bà hỏi bây cái này nha. Dạ vâng, con nghe đây bà. Bây có muốn cha với mẹ bây thoát khỏi cảnh nghèo không? Dạ con muốn chứ bà. Bà hỏi ngộ thiệt đấy. Ai mà không muốn phải không? Bây có muốn thường xuyên được về thăm mẹ và cha bây không? Em nghe vậy mắt sáng rõ nhìn bà cười. Dạ con muốn. Vậy giờ ta kêu con làm cái gì con cũng làm có phải không? Nghe bà nói được thường xuyên về nhà làm em mừng lắm. Thuận thế em liền đáp. Dạ con làm. Bà kêu con làm gì con cũng làm hết. Bà cười nhìn em hài lòng. Ta muốn con làm vợ cậu ba Gia Khánh. Em ngỡ ngàng trước câu nói của bà hội đồng. Không được đâu bà ơi. Phận con thấp hèn. Con không dám trèo cao đâu bà. Ta hiểu tính của con trai ta. Thật ra cậu ba đòi lấy con là thật chứ không trêu gì con đâu. Dạ con. Nếu mà con đồng ý, ta xé giấy nợ cho ba của con và cho gia đình của con một cây vàng. Con suy nghĩ kỹ đi. Bà ơi, cho con suy nghĩ, mai con trả lời bà có được không bà? Mai á, ta nhường lại cho cái thắm đấy. Ơ, con chịu bà ơi. Bà ôm bụng cười làm em đỏ cả mặt. Nói thật là mợ cậu ba, em đâu có thiệt thòi gì được đâu. Được làm mợ ba nhà hội đồng, còn giúp được cha mẹ ở nhà nữa. Sáng hôm sau, trên bàn ăn có đông đủ mọi người. Bà lên tiếng hỏi. Sen à, Sen lên bà biểu. Em nghe bà gọi, liền chạy lên. Bà gọi con ạ. Có mọi người ở đây rồi. Tôi nói luôn nhé. Tôi coi thầy nói tuổi của Gia Khánh với cây sen. Tuần sau sẽ tiến hành bái gia tiên. Má. Mợ hai đang định nói thì bị bà cắt ngang. Cô ý kiến với tôi sao? Mợ hai nghe vậy thì liền im lặng. Em đứng đó không dám nói gì. Thì tự nhiên cậu ba đi lại, nắm tay em, kéo ra sau giếng. Cậu, em đau. Tại sao đồng ý lấy tôi? Cậu, là cậu đòi lấy em mà. Cô thật lòng muốn lấy hay không? Tôi cho cô suy nghĩ lại đó. Cậu. Em đỏ cả mặt. Cô đừng có mà nghĩ tùm bậy nhé. Thật ra thì tới tuổi rồi, tôi phải lấy vợ cho mẹ vui lòng thôi. Dạ em biết mà. Cậu đâu có thương gì em đâu. Cô thất vọng đấy à? Ơ, em nào dám đâu cậu. Em nói vậy thôi, chứ thực ra em thất vọng thật đấy à? Cậu lấy em chỉ để vui thôi sao? Vậy là cậu trêu em chứ còn gì. Thế mà ai cũng nói là cậu thật lòng đấy. Thấy Sen sắc mặt thay đổi, cậu liền nói. Và thay quần áo đi. Chi vậy cậu? Đi lên huyện. Để làm gì? Cô lắm lời từ khi nào thế? Cậu quát em đó. Từ bé tới lớn em chưa bao giờ lên huyện. Bây giờ cậu kêu em đi cùng nên em vui quá em mới hỏi cậu thôi. Thế mà cậu quát em. Em xị mặt bước vào nhà, cậu cũng đi theo vào. Em đi thẳng ra sau bếp, còn cậu đi lại xe, lấy từ trong xe ra một cái túi nhỏ. Con Hà đâu? Dạ cậu gọi con. Mày đem cái này xuống cho con Sen đi. À mà tao bảo này, kể từ bây giờ mày đi theo hầu mợ ba nghe chưa? Ủa, mợ ba là ai hả cậu? Nó nhìn cậu hỏi. Là con Sen. Cậu trả lời lạnh lùng với đó mọi người. Nó nghe vậy, nó đứng như trời trồng. Cậu ba thì đi về phòng, chuẩn bị đồ đi lên huyện. Cái Hà nó chạy một mạch lại chỗ của em. Mợ ba ơi, cậu ba kêu em đem cho mợ nè. Em chưa kịp trả lời thì cái thắm đi lại, kéo tóc con Hà rồi quát. Con Danh này, mày ăn phải gan trời hay sao? Mày dám gọi con nhỏ nhà quê đó là mợ ba hả? Em thấy vậy liền nói, chị buông cái Hà ra ngay. Thắm đẩy nhỏ Hà té xuống đất rồi nói, mày đừng có mà ở đó mà ảo tưởng. Tao làm ở đây 2 năm rồi, tao hiểu tính cậu ba. Tôi không có rảnh để cãi nhau với chị đâu. Mày có biết vì sao tao ghét mày không? Vì mày giống cô Trúc. Cô Trúc là ai? Em nghe Thắm nói cô Trúc, em cũng tò mò, không biết người đó là ai mà làm Thắm ghét em nữa. Là người cậu ba thương. Em nghe chị Thắm nói đó là người cậu thương, tự nhiên nước mắt em rưng rưng. Mày đừng có mà ảo tưởng. Tao ở đây 2 năm rồi tao biết tính cậu. Cậu không yêu ai ngoài cô gái đó đâu. Vì mày có cặp mắt giống cô gái đó nên cậu mới... Thắm, lên nhà tao nhờ việc đây. Là bà hội đồng gọi. Thắm chưa nói hết câu đã bị bà kêu lên nhà rồi. Đi ngang qua em, nó hất vai em một cái làm em té nhào xuống đất. Mợ ba, mợ có sao không mợ? Nhỏ Hà đỡ em dậy rồi nói, Hà đừng gọi tôi như vậy, tôi chưa là gì của cậu ba hết đâu. Em nói mà đượm buồn. Là cậu ba bảo em hầu mợ, em không làm theo cậu, cậu đánh chết em mất. Em hơi ngạc nhiên nhìn nhỏ Hà, không ngờ cậu kêu người hầu mình. Cô cũng đỡ buồn phần nào. Cậu nói con đưa cho mợ nè. Mợ thay đồ đi rồi đi với cậu lên huyện, không cậu đợi đấy. Vậy tôi đi nhá. Dạ vâng. Em ngại thiệt luôn ấy. Tự nhiên giờ kêu em là mợ ba, cảm giác lâng lâng sao ấy. Em đi vào phòng thay đồ, mở túi ra, bên trong là một bộ đồ gấm màu vàng nhạt, vải mềm mịn lắm. Lần đầu tiên em được mặc luôn. Bên trong còn có một cái hộp nhỏ, đựng một sợi dây chuyền ngọc trai đẹp lắm. Cậu ba thật tốt. Thay đồ xong, em bước ra sân tìm cậu. Nhìn xa thấy bóng lưng cậu, em định chạy lại, thì mợ hai đi ngang liếc em một cái, làm em lạnh ớn cả xương sống luôn ấy chứ. Mà lấy đồ này ở đâu ra vậy, con bần hèn kia? Mợ hai khinh em ra mặt luôn. Em sợ quá cúi mặt xuống. Dạ con chào mợ hai. Đồ này cậu ba mua cho con ạ. Mợ hai nghe em nói xong thì dậm chân một cái, bà gầm vào mặt của em. Mày đợi đó con. Chị kêu vợ sắp cưới của em đợi cái gì vậy chị dâu? Cậu ba đi lại nắm tay em trước mặt mợ hai. Trời ơi lúc đó cậu siêu cấp đẹp trai luôn ấy. Mấy chị em nhìn không chớp mắt luôn. Mợ hai nghe cậu hỏi liền nói ấp úng. À à, có gì đâu chú ba. Tôi định sai việc cho cái Sen, nó làm thôi mà. Vậy à? Ừ, không có việc gì tôi đi trước. Mợ hai định chuồn đi thì bị cậu nói. À chị dâu, tôi nói luôn nhá, Sen sắp là vợ của tôi rồi, nên mọi việc trong nhà đừng có giao việc gì cho mợ tôi nữa. Và chị cũng đổi cách xưng hô đi. Dù gì Sen cũng sắp làm mợ ba cả cái nhà này rồi. Mợ hai tức lắm nhưng vẫn phải cười vui vẻ rồi nói, à tôi biết rồi, tôi đi trước nha chú ba. Mợ hai vừa đi khuất thì cậu nhìn qua em. Em nhìn tôi đủ chưa? Hả? Cậu thay đổi cách xưng hô như vậy, cậu kêu em là cô rồi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng đang ở trước nhà nhìn như vậy, ta nói em mê trai đấy. Cậu kỳ ghê. Em định nói là cậu cũng sắp là chồng em rồi, chồng của em thì em phải nhìn chứ. Mà em không có gan để nói như vậy đâu mấy chị. Không có gì đâu, tôi cho em nhìn cả đời, cứ tự nhiên. Nói xong cậu cười lớn lên. Trời, nhìn cậu đẹp trai quá. Em mắc cỡ đỏ cả mặt lên tới vành tai. Cậu mở cửa xe cho em bước vào. Này cậu ga lăng quá. Chết, em suy nghĩ về cậu hơi nhiều rồi. Không được thích cậu, không được. Anh Nô lái xe ở trên, còn em và cậu ngồi hàng ghế sau. Đây là lần đầu tiên em được đi xe này đó cậu. Đẹp mà mát quá cậu ơi. Ừ, nếu em mà ngoan ấy thì muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi hàng ngày bằng xe này. Em ngoan lắm đó cậu ơi. Em cười nhìn cậu. Tim của cậu lúc nào cũng như lỗ nhịp vậy. Mà cậu ơi, sau này em làm vợ cậu, cậu lấy xe này đem về thăm ba mẹ nhé cậu. Được rồi. Đi được một lúc, cậu quay sang nhìn em rồi hỏi. Xe này? Dạ em nghe cậu. Em từng thương ai chưa? Em nghe cậu hỏi, em liền cười đáp. Dạ có ạ. Ý của em là em thương ba thương mẹ em đấy mọi người ơi. Cậu nghe em nói dạ thì cậu nóng đỏ cả mặt, tim cậu hơi nhói lên, cậu quát. Thương rồi thì cưới tôi làm cái gì? Em dám đùa giỡn với tôi sao? Em... Tức chết tôi mà. Cậu làm sao thế? Thì cậu hỏi em là đã thương ai chưa mà. Là ai? Em nói tôi nghe. Cô có đẹp trai bằng tôi không? Hả? Nói nhanh lên, không em xuống xe đi. Em nghe vậy, em liền hiểu ý của cậu, em cười. Còn dám cười sao? Em... Cậu hậm hực. Em nói em thương cha mẹ em mà cậu. Cái gì? Cậu bất ngờ nhìn em. Thì em nói là cha mẹ em mà cậu. Em còn nhỏ, với lại nhà em nghèo lắm, có ai đâu mà thương cậu ơi. Cậu ngại ngùng khi nghe em nói như vậy, liền quay mặt đi chỗ khác. Em biết cậu đang quê với em đấy mà. Ủa, mà có phải cậu đang ghen khi em nói em có người thương không đấy? Không được, không được, không được nghĩ về cậu nữa. Không được, cậu chỉ yêu một người thôi xem à. Em cũng quay mặt về hướng khác, em hơi buồn. Một tuần sau, em sẽ là vợ cậu, nhưng em không phải là người cậu thương. Lời chị Thắm nói đúng, vì cặp mắt của em nên cậu mới lấy em. Không được buồn xem à, mày cũng vì cha mẹ mày nên mày mới lấy cậu thôi. Không được động lòng với cậu, không xứng đâu Sen. Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng mà tâm trạng của cả hai thì đều giống nhau. Xe đi được một lúc thì dừng lại tại một quán ăn lớn. Xuống đi. Cậu nhìn em nói kiểu lạnh lùng. Chi dạy cậu? Em không hiểu nhìn cậu hỏi. Bộ không đói sao? Cậu nói thế làm em nhớ ra từ sáng tới giờ em chưa ăn cái gì cả. Bụng em lúc này tự nhiên đánh trống lên. Chết tiệt, lại em ngại chết đi được ấy chứ. Cậu thấy bộ dạng này của em, cậu thích thú, cậu cười mỉm. No rồi hả? Thế ở ngoài này đợi tôi đi. Cậu trêu chọc em. Ý cậu ơi, em cũng đói nữa mà cậu. Em cười nhìn cậu. Cậu đưa em vào đây ăn thật hả cậu? Cậu nhìn mặt em là cậu muốn trêu đùa em hả mấy chị? À, trong này có phòng nghỉ nữa. Em giật mình nhìn cậu. Trai gái vào phòng nghỉ để làm cái gì? Chết chết em rồi. Em hết đói rồi cậu ơi. Hay cậu ăn trước đi, em vào xe đợi cậu nhé. Nói rồi em chạy lại ngồi vào trong xe. Tim của em nó muốn rớt ra ngoài chứ. Em ôm ngực thở hổn hển. Cậu thấy em vậy, cậu bật cười to lên rồi đi lại gần em. Đùa tí thôi, nhìn em gớm thế ai mà thèm sơi. Nghe cậu nói vậy em nóng máu luôn. Em cũng cao 1m60, chỉ 17 tuổi mà. Nhìn em cũng đầy đặn lắm nha mấy chị. Nhìn cũng ngon lắm ý. Thế mà cậu nói em gớm sao? Này cậu, em ngon lắm đấy cậu. Em lỡ miệng rồi mấy chị ơi. Ngon sao? Em lỡ miệng cậu ơi. Cậu lại gần khiến em sợ run cả người luôn. Em sợ cậu làm gì em. Mà có anh Nô đang ở trên xe nữa. Em sợ. Chết em thật rồi. Cái miệng hại cái tấm thân này rồi. Em muốn khóc một dòng sông ghê á. Cậu, em xin lỗi cậu. Cậu tha cho em. Cậu không nói gì, nắm tay em kéo xuống xe, làm em giật bắn cả người. Cậu tha cho em. Im miệng đi. Cậu quát em. Em đành ngoan ngoãn đi theo cậu. Vừa bước vào quán, đập vào mắt của em là cái quán trang trí phong cách kiểu Tây á mấy chị. Em thốt lên. Ôi cha mẹ ơi, đẹp quá. Đẹp quá cậu ơi. Vậy bây giờ muốn ăn ở đây hay là đi ra xe ngồi đây? Cậu mời em nha cậu, chứ em không có đủ tiền mà trả đâu cậu. Ngoan là được. Em nhìn cậu rồi cười. Cậu dẫn em lại bàn ngồi. Cậu kêu ra rất nhiều món ngon, đầy bàn luôn. Cậu sang cái ham mấy chị. Cậu kêu nhiều như vậy ăn hết không cậu? Ăn đi, đừng có nhiều chuyện. Em nghe cậu nói vậy, em im luôn, không thèm nói nữa. Định cầm đũa lên ăn, em mới nhớ ra anh Nô đang ngoài xe. Cậu ơi, nhiều món thế này, cậu cho anh Nô vào ăn cùng với. Có bao giờ thấy người ăn kẻ ở ngồi ăn chung với chủ không? Câu nói của cậu làm em chạnh lòng. Nhìn nét mặt của em buồn, cậu liền hiểu mình vừa lỡ miệng. Cậu liền nói, ăn nhanh lên đi rồi đi mua quần áo. Em đang buồn lắm nên không thèm. Em có nhiều rồi cậu, không cần cậu phải quan tâm đâu. Gì chứ, giận đấy à? Em không dám thưa cậu. Với lại em chưa là cái gì của cậu hết. Cậu đừng quan tâm đến em. Cậu biết em đang giận cậu. Cậu cũng vì tức em mà dám từ chối cậu. Biết bao nhiêu người muốn được cậu mua quà tặng này kia mà không được. Thế mà em lại từ chối cậu. Vậy đứng dậy đi. Để làm gì cậu? Em ăn chưa xong mà. Bỗng cậu đứng dậy nói, về nhà làm đám cưới để được quan tâm. Em đang uống nước, nghe cậu nói câu đó em phun hết cả nước ra ngoài, ho sặc sủa. Cậu giỡn em đấy hả cậu? Nhanh đi, cậu quát em. Em biết là cậu đang tức em lắm vì dám từ chối cậu, mà giờ cậu đang nóng nên phải giảng hòa với cậu vậy. Thôi em sai rồi cậu ơi, cậu dẫn em đi mua đồ đi, em muốn mua lắm ý. Hết muốn đi rồi. Cậu chọc tức em như vậy đấy. Cậu... Em tức chết đó mấy chị. Em nhượng bộ cậu như vậy rồi mà cậu còn kiếm chuyện với em. Vậy cậu lên đây, các em đi theo làm cái gì? Làm nhanh đi rồi về nữa cậu. Ăn xong chưa? Cậu nhìn em hỏi. Nói thật là em chưa có no mọi người ơi. Thế mà tại cậu chọc tức em làm em ăn hết ngon rồi. Em no rồi, vậy thì đi thôi. Cậu tính tiền xong rồi em thấy anh phục vụ ở đó đem lên một túi giấy. Em cũng tò mò nhìn. Cho nè. Cậu đưa túi giấy đó cho em. Gì vậy cậu? Là bánh quy đấy. Nói rồi cậu bước đi, để lại em một mình. Em vội vàng đi theo. Em vui lắm, mấy khi cậu mua bánh cho riêng em chứ. Lên xe em ngồi ăn bánh một mình mà cứ thấy cậu nhìn em. Cậu ăn không? Em đưa một cái bánh hướng về phía cậu. Không. Cậu lại trả lời em bằng cái giọng lạnh lùng nữa rồi. Em thấy vậy không thèm để ý cậu nữa. Em ngồi ăn bánh ngắm cảnh trên đường. Đi được 20 phút, xe dừng lại ở một tiệm áo dài cưới rất lớn. Xuống xe đi. Dạ vâng. Cậu dẫn em vào tiệm. Thích cái nào thì chọn đi. Cậu kêu em chọn áo dài. Hả? Cậu thấy em đứng ngẩn người ra, cậu tự lại chính giúp em một bộ áo dài đỏ có thêu một con phượng trước ngực rất đẹp mấy chị ơi. Lấy cái này đi. Cậu đưa về phía em. Em thấy cậu đưa ra, em cầm lấy rồi nói, dạ em xin nhá. Em cười tít cả mắt. Nhìn thấy em cười, cậu cũng khá hài lòng. Cậu nhìn một vòng tiệm rồi hỏi em, bộ đồ em đang mặc có thích không? Cậu hỏi vậy là em đỏ cả mặt luôn. Dạ em thích cậu. Em thích tôi ấy hả? Cậu bắt đầu trêu em nữa rồi. Em nghe cậu nói vậy, em muốn kiếm cái hố chui xuống ghê luôn á. Cậu em nói là em thích đồ cậu mua ấy cậu. Cậu thấy em như vậy, cậu vui lắm mấy chị. Ở gần cậu mà như vậy hoài, chắc là em chết vì ngượng mất thôi. Cậu quay qua nhìn bà chủ rồi nói, lấy đồ kiểu này, 10. Bà chủ nghe vậy, liền hào hứng cúi đầu. Dạ dạ cậu ba. Em bị đứng hình luôn ấy. Cậu ba mua quần áo cho em hay là mua trứng vậy mà 10? Mua quần áo xong, cậu và em cùng đi ra xe. Cậu ơi, bây giờ mình đi đâu nữa cậu? Em chưa thấy cậu đi công việc của cậu. Em đi phía sau cậu em nói. Về nhà chứ đi đâu? Gì chứ? Em ngạc nhiên nhìn cậu. Trời ơi, không lẽ cậu vì em mà đưa em lên tận huyện mua sắm rồi đi ăn uống nữa sao? Lên xe đi, không là đi bộ về đấy. Cậu nói làm em giật cả mình. Em vội chạy lại xe ngồi vào. Em không biết phải nói sao với cậu hết. Em không biết tại cậu bận nên hủy cuộc hẹn này hay sao, hay là vì em mà lên tận đây. Suy nghĩ miên man, em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc này ở nhà của ông bà hội đồng. Con chào hai bác, con mới về. Ba mẹ con có mua ít quà gửi hai bác. Tháng này chắc là con phải phiền cả nhà mình rồi. Chúc này, bác xem con như con cái ở trong nhà, quả cáp làm gì hả con? Bà hội đồng nói. Ông thấy vậy thì liền nói, con ấy ở lại bao lâu cũng được, cứ tự nhiên đi. Dạ vâng, con cảm ơn hai bác. À mà con nghe nói anh Gia Khánh về đây ở luôn rồi phải không hai bác? Bà hội đồng nghe vậy hơi khựng người, vì giờ bà sắp có con dâu rồi. À, Gia Khánh đi lên huyện rồi con. Ông thấy bà cứng người nên trả lời giúp bà. Vẻ mặt của Trúc hơi buồn vì cô đang rất muốn gặp cậu ba. Xe về tới nhà. Vì quá mệt nên xe về đến nhà khi nào em cũng chẳng hay. Cậu thấy em ngủ say giấc quá, không đỡ đánh thức em dậy. Cậu bế em đi vào trong nhà luôn đó mấy chị. Vào đến nhà thì có một cô gái định chạy đến ôm cậu, nhưng mà khự lại vì cậu đang bế em. Anh Gia Khánh, đây là ai? Trúc nhìn cậu nói. Cậu ba chưa kịp trả lời thì mợ hai đi ra, vẻ mặt đắc ý cười nói, Trúc à, chị quên nói với em, cậu ba sắp lấy vợ đấy Trúc. Lấy vợ? Gia Khánh lấy vợ sao? Em nghe ồn ào nên tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, em đã thấy lồng ngực rắn chắc của cậu và mùi thơm nam tính lúc đó. Mấy chị không biết đâu, mặt em đỏ như quả cà chua vậy. Cậu thả em xuống đi. Em nói nhỏ, đủ để em và cậu nghe thấy. Cậu nhìn thấy hai má em đỏ ửng, nhìn là muốn cắn, nhưng mà cậu phải kiềm chế. Cậu cười mỉm rồi nói, em hết mệt chưa? Em hết rồi, cậu thả em xuống đi. Cậu thả em xuống thì em bắt gặp ánh mắt của Trúc nhìn em. Đúng vậy, đôi mắt của Trúc rất giống em, nhưng mà da của em trắng hồng và mịn màng hơn Trúc. Thấy không khí đang căng thẳng, bà hội đồng liền tiến bước lại gần. Hai đứa về rồi thì vào rửa mặt sẽ ăn cơm nhé. Bà con... Em định nói xin phép bà cho con xuống bếp, nhưng mà bị ngăn lại. Con nghe ta đi, Gia Khánh, đưa vợ con vào phòng đi. Thật ra bà đã ưng em rồi, nên không muốn Trúc cản trở việc của cậu ba lấy em. Cậu ba nghe bà nói vậy, liền nắm tay em vào phòng cậu. Cậu, em và cậu chưa cưới, làm sao mà ở chung được? Em ngại đỏ cả mặt. Vậy bây giờ em ngại, hay là em muốn mất tôi? Cậu nhìn em nói. Hả? Em há mồm ngạc nhiên với câu nói của cậu luôn. Em không biết phải trả lời thế nào với cậu nữa. Thật ra em cũng buồn nếu mà em mất cậu, nhưng mà người cậu thương đã về rồi. Em không ngờ lại gặp cô ấy nhanh đến như vậy. Cậu ba thấy em suy nghĩ gì đó, cậu liền lại gần và nói, lát em kêu nô, nó đem quần áo của em vào đây đi. Cậu nói vậy rồi, em đâu còn cách nào khác đâu, đành phải gật đầu làm theo cậu thôi. Dạ cậu. Tốt. Cậu lạnh lùng nữa rồi đó. Nói xong cậu bước ra ngoài, để lại em một mình trong phòng của cậu. Ngoài nhà, Trúc nghe tin cậu ba lấy vợ, lòng đau như cắt. Thật ra cô đã học xong hết rồi, nên quay về để nối lại tình xưa với cậu, muốn làm một người vợ chu toàn từ trong đến ngoài. Thế mà khi về lại nghe tin cậu lấy vợ. Bà thấy Trúc đứng như người vô hồn, bà cũng hiểu trong lòng Trúc đang nghĩ gì. Vũ Tám à? Vũ Tám nghe bà kêu liền chạy lên nhà gặp bà ngay. Dạ bà gọi tôi. Vũ Tám cúi đầu chào bà. À, Vũ giúp tôi sắp xếp một phòng cho Trúc ở nhé. Vũ Tám nghe vậy liền gật đầu đáp. Dạ vâng, tôi làm ngay thưa bà. Nãy giờ mợ hai đứng đó khó chịu lắm. Chưa cưới mà dám kêu vợ vợ, rồi dám cướp người mợ thương, sẽ không sống yên đâu. Sen, mày đợi đi, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi dám chống lại tao. Mợ hai bước lại gần Trúc, nắm lấy tay Trúc và nói, em gái của chị mới về, chắc là mệt lắm phải không em? Vào phòng đi, chị em mình nói chuyện nha. Trúc nghe mợ hai nói vậy liền gật đầu cười nhạt, đi theo mợ hai vào trong phòng. Bà và ông vẫn ngồi ở đó. Bà biết mợ hai cũng không thích gì Trúc đâu. Ông à, hay tôi cho gạo nấu thành cơm nhé, chứ tôi không có yên tâm một chút nào cả. Ông nhìn bà cười, đang định trả lời thì một giọng nói khác vang lên. Được. Là cậu ba nói đấy mấy chị ơi. Ông bà nghe cậu nói liền cười. Con nói vậy rồi thì bà làm theo đi. Tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Bà nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, rồi đợi bóng ông đi xa dần mới quay lại nhìn cậu nói, Gia Khánh, con vào phòng mẹ nói chuyện đi. Cậu ba nghe bà nói vậy liền đi theo bà vào phòng. Con ngồi xuống đó đi. Có việc gì mẹ nói đi. Bà mỉm cười nhìn cậu rồi nói, thật ra nhà ta từ trước đến nay, tổ tông của nhà này có nói là nếu con dâu cưới về không có con thì phải lấy thêm vợ. Chuyện chỉ có vậy thôi à mẹ? Bà thở dài rồi nói, mẹ nghĩ chị dâu con không dễ dàng để yên cho cái Sen đâu con, nên mẹ muốn trước một tuần này cứ để con và cây Sen ăn nằm với nhau trước đi, rồi đúng ngày tốt thì gia đình mình cho cây Sen bái tổ tiên con ạ. Con chỉ lấy mình Sen thôi, mẹ cứ yên tâm đi. Cậu ba nghiêm túc nhìn bà nói. Bà mỉm cười nhìn cậu. Con biết không, cây Sen nó may mắn lắm mới được con ưng, không như mẹ hồi trước đâu con, gian nan lắm, nên mẹ không muốn cây Sen nó giống mẹ, con phải bảo vệ con bé. Cậu ba nghe mẹ nói vậy thì khó hiểu nhìn bà. Ý của mẹ là? Mẹ là vợ lẽ của ba con, chứ không phải là vợ cả như mọi người nghĩ. Bà nói mà mắt rưng rưng. Cậu ba không nói gì, vẫn ngồi lắng nghe bà kể. Mợ cả nhà này vì không sinh được con nên ba của con phải lấy vợ lẽ. Lúc đó mẹ hầu cho mợ cả nên ba con cũng ưng mẹ. Mẹ cũng rất bất ngờ khi con chọn cây sen. Con hiểu ý mẹ rồi, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Bà nhìn cậu rồi gật đầu, mẹ cười. Cậu cũng đi ra ngoài có việc. Hà đâu rồi? Bà ta bảo này. Hà nghe vậy chạy nhanh vào phòng của bà. Bây vào phòng cậu ba, thay tắm trải gai giường màu trắng cho ta đi. Nói với mợ ba hôm nay là ngày tốt để động phòng nghe chưa? Dạ bà. Hà nghe vậy liền cúi đầu đáp rồi làm theo lời bà bảo. Tại phòng mợ hai. Chị nói cho em biết, cô ta là ai vậy chị Liên? Sao cô ta lại là vợ của Gia Khánh? Trung rưng rưng nước mắt nhìn mợ hai hỏi. Mợ hai thấy vậy liền châm dầu vào lửa. Dù gì cũng một tuần nữa mới bái tổ tiên nên mợ hai cũng còn cơ hội để làm em biến mất khỏi cái nhà này. Em không biết đâu, con nhỏ đó nó là con ở của cái nhà này mới được có vài ngày thôi. Vừa thấy chú ba nó đã mê mẩn chú ấy, nó làm bỏng lưng chú ấy rồi tiếp cận vào phòng chú ấy. Rồi được xong á, lên làm mợ ba luôn đấy em. Trúc nghe vậy mặt đỏ bừng tức giận đập bàn. Chị nói sao chứ? Con ở mà dám giành vị trí với mợ ba của em à? Nó là cái thá gì chứ? Sao chị không trừ khử nó giúp em luôn đi? Mợ hai nghe Trúc nói mà trong lòng vui mừng đắc ý. Do má hết đấy em à. Má thương nó ấy em. Nó biết được chuyện lúc trước má là người ở trong nhà, một bước lên làm bà hội đồng nên nó lấy lòng má đấy. Em có gì thua nó sao? Nó làm sao mà sánh được với em của chị chứ? Chị yên tâm đi, em sẽ giành lại Gia Khánh. Nhất định Gia Khánh phải là của em. Thật ra thì một tuần nữa nó với chú ba mới bái tổ tiên em ạ. Gì chứ? Thế mà ôm ấp nhau rồi vợ này nọ nọ. Chị yên tâm đi, mọi chuyện em sẽ giải quyết được. Trong phòng của cậu ba. Mợ ba ơi, mợ có trong đó không mợ? Là con nhỏ Hà nó gọi em. Nghe tiếng của nhỏ Hà, em liền ra mở cửa. Hà có việc gì sao? Dạ mợ ba, bà nói hôm nay là ngày tốt, muốn cậu mợ động phòng ấy. Em muốn điêu đứng luôn vì lời nói của cái Hà. Cái gì? Động phòng sao? Mợ ba cho em vào thay ga nhé. Nói rồi nhỏ Hà bước vào thay tấm ga trên giường. Em nhìn tấm ga màu trắng tinh, em cũng đủ hiểu phần nào. Thay xong nhỏ Hà xin phép ra ngoài, còn em thì lúng túng không biết làm gì hết. Buổi tối tại phòng cậu ba. Cậu ba bước vào làm em giật cả mình. Sao vậy? Cậu hỏi em. Tối nay em với cậu ấy ấy á cậu. Cậu đi lại gần em. Ấy ấy là cái gì vậy em? Cậu cười trêu chọc em. Không có gì đâu cậu ơi. Em ra ngoài tí nha cậu. Má chưa nói gì với em sao? Cậu cười. Em nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng lên. Cậu bước lại gần em hơn, đưa tay lên xoa đầu của em. Sen của tôi, từ ngày hôm nay em là người của tôi. Câu nói của cậu làm em xao xuyến cả con tim. Cậu hôn lấy em, cậu hôn mũi em rồi xuống tới môi của em. Cánh môi mềm mại của em làm cậu hứng thú. Cậu tách hai đầu lưỡi em ra, hôn lấy mật ngọt ở trong miệng của em. Cậu bế em lên giường thì em ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cậu thì thào vào tai của em. Cho tôi nha em, tôi sẽ không làm em khổ và em phải làm mẹ của con tôi. Em nghe cậu nói vậy làm em cảm động, nước mắt rưng rưng nhìn cậu. Cậu có thương em không? Em hỏi mà hai hàng nước mắt rơi. Cậu nhìn em rồi cười nói. Tôi cần em và muốn bảo vệ em. Em mỉm cười gật đầu nhìn cậu. Và rồi em và cậu đã làm cái việc cần làm. Bỗng dưng có tiếng đẩy cửa. Là Trúc bước vào, trên tay cầm cái chén trà lại. Vừa vào nhìn thấy cảnh đó, Trúc làm rơi luôn chén trà. Em thì hốt hoảng nhìn Trúc. Cậu liền vội lấy mảnh vải che lại thân thể của em. Và rồi cậu ôm em vào lòng. Cậu nhìn qua Trúc quát. Sao vào mà không gõ cửa? Trúc nhìn thấy cảnh trước mắt chỉ biết đứng khóc. Bên phòng bà mợ hai nghe tiếng quát của cậu nên cũng chạy qua phòng cậu xem có chuyện gì xảy ra. Bà và mợ hai thấy cảnh trước mắt, cậu đang ôm sen vào lòng, còn Trúc thì đang đứng khóc. Mợ hai định chạy đến chỗ em thì bà quát. Cô định làm cái gì đấy? Mợ hai nghe bà quát đứng lại nhìn bà. Má à, họ chưa cưới sao lại làm như vậy được chứ? Bà không trả lời mợ hai mà nhìn vào em xong lại nhìn xuống tấm ga trên giường có vết máu đỏ tươi, thì bà cười. Ra hết phòng khách cho ta, còn Gia Khánh với Sen, hai đứa thay đồ đi nhé. Mọi người cùng bước ra ngoài, ánh mắt của Trúc nhìn em như muốn giết người. Mày giỏi lắm con khốn, chưa gì mà leo lên giường với Gia Khánh rồi. Em nhìn ánh mắt đó mà em run sợ. Cậu liền ôm lấy em, cậu nói: em là người phụ nữ của tôi rồi, em không có gì phải sợ cả. Em phải mạnh mẽ đối mặt với Trúc và chị dâu, không là em sẽ mất tôi đấy. Em nhìn cậu gật đầu. Nhưng cậu ơi, người cậu thương về rồi, cậu sẽ bỏ em có đúng không cậu? Em nói mà khóe mắt rơi lệ. Tôi thương em. Câu nói của cậu làm em cảm thấy ấm lòng. Em cũng vậy cậu ạ. Đừng kêu tôi bằng cậu nữa, tôi sắp là chồng em rồi đấy. Em gật đầu. Em và cậu cùng nhau đi thay đồ rồi ra phòng khách. Ra đến phòng, em định ngồi kế cậu. Mày đứng đó, ai cho mày ngồi trên bàn này hả con kia? Mợ hai quát em. Vợ ngồi đi. Câu nói của cậu khiến ai cũng nhìn về phía cậu. Bà thấy cậu và em như vậy, bà rất vui, bà cười nói: ngày hôm nay là ngày tốt của hai đứa mà đã chọn, như vậy hai đứa nhanh có hỉ cho má đấy. Mợ hai nghe vậy khó hiểu nhìn bà: sao má lại cho họ làm chuyện đó trước lễ bái gia tiên vậy? Bà quay qua mợ hai nói: vậy trước kia ai ôm cái bụng bầu về cái nhà này rồi mới bái gia tiên? Thật ra thì chỉ có cách đó mợ hai mới vào được cái nhà này, nên mợ hai cố ý để có bầu. Bà lúc này thấy mắt của Trúc đỏ ngầu lên thì bà nói: Trúc à, con giờ là khách, muốn vào phòng của ai thì phải gõ cửa con nha. Gia Khánh bây giờ có vợ rồi, tự ý như vậy không được đâu con. Dạ vâng, con xin lỗi bác. Tại con nhớ lúc trước Gia Khánh thích uống trà lài lắm, nên con mới pha bát trà đem qua. Em nghe Trúc nói mà hơi buồn, còn nhớ cả sở thích của cậu nữa chứ. Cậu thấy nét mặt của em hơi buồn thì cậu liền nói: mai vợ pha trà sen cho anh uống nha. Em nghe vậy thì liền đỏ cả mặt. Thật sự cậu không còn thích trà lài sao? Bà thấy cậu tốt với em như vậy thì bà rất vui. Má đi ngủ đây, trễ rồi, giải tán đi. Sen à, mai sáng dậy thì vào phòng má nha con. Dạ vâng. Em cúi đầu xuống đáp lại. Cậu nắm tay em bước về phía phòng, đi ngang qua hai ánh mắt đang nổi lửa đom đóm nhìn về phía em. Khi bóng em và cậu đi xa dần thì ở phòng khách, Trúc lên tiếng: bây giờ em phải làm sao đây hả chị Liên? Cô ta lên giường với Gia Khánh rồi. Mợ hai tức lắm nhưng không bộc lộ ra, liền quát lên: em cũng tìm cách lên giường với chú ba đi. Thấy mợ hai đi xa, Trúc lúc này cười nhếch mép: là chị, bảo tôi ngủ với Gia Khánh nhé. Trong phòng cậu ba: cậu ơi. Cậu liền nhìn em vì em vẫn kêu cậu bằng cậu. Anh... vợ à? Hả? Em ngạc nhiên vì đâu có ai ở đây đâu mà kêu vợ. Ngạc nhiên lắm hay sao? Vợ của tôi thì tôi kêu thôi. Giọng cậu trầm ấm, nghe mà muốn chảy nước với cậu luôn ấy, làm mặt em đỏ như quả cà chua. Lại đây. Chi vậy cậu? Em... cậu nhìn em bật cười, làm em xấu hổ muốn chết vậy. Kêu lại giường ngủ thôi, mắc gì mà đỏ cái mặt thế kia? Bộ muốn ấy ấy nữa hả? Không không, em và cậu... à quên, em và anh đi ngủ nhé. Em bước lại giường nằm xuống, bỗng anh ôm em từ phía sau lưng, cảm giác nó sướng lắm ấy mấy chị. Em không ngờ em lại được anh thương và bảo vệ em như vậy. Em chỉ mong em và anh được sống bình yên bên nhau. Em thơm mà ngon lắm ấy. Em nghe anh nói, em liền nhớ ra lần trước anh chê em gớm, thế mà nay lại nói là ngon. Anh đúng là hai mặt mà. Lần trước ai bảo em gớm, thế mà sao bây giờ nói ngon vậy? Tôi sợ giờ nói em gớm em sẽ ôm mặt khóc đấy. Anh này. Em cứng họng với lời anh nói luôn. Em và anh ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng thì bỗng nghe tiếng cãi nhau ở phòng khách. Mọi người trong nhà liền chạy ra phòng khách xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt của cả nhà là hình ảnh cậu hai đang ôm một cô gái, còn mợ hai thì nhào đến đánh cô gái đó. Con khốn, sao hai người dám ăn nằm với nhau tới có thai hả? Tao giết mày con khốn kia. Mợ hai ngồi bệt xuống nền gạch khóc thảm thiết. Nhìn mợ mà em cảm thấy xót thương cho mợ. Tuy mợ ghét em, nhưng mà dù gì em với mợ sắp là chị em trong nhà rồi mà. Lúc này bà Hội Đồng mới lại gần, nói lên ghế ngồi hết đi rồi nói chuyện. Vợ chồng em cùng ngồi kế nhau, Trúc thì ngồi kế mợ hai, cậu hai thì ngồi cùng cô gái đó, ông bà thì ngồi giữa. Bà lên tiếng: "Chuyện này là sao hả Gia Minh? Con cứ nói hết ra, ta không trách phạt con đâu." Cậu hai nhìn qua cô gái đó rồi mới quay sang nhìn bà nói: "Thưa má, con và cô ấy yêu nhau, cô ấy có thai với con rồi. Con xin lỗi cha má, con..." Chưa nói hết câu đã bị mợ hai chen ngang: "Anh nói cái gì hả? Có thấy tôi đang ngồi đây không mà anh nói yêu người khác trước mặt vợ của mình?" "Anh xin lỗi em, nhưng mà xin em hiểu cho anh. Em là vợ anh mà cứ lạnh nhạt với anh. Anh đã nhẫn nhịn với em bao năm qua rồi. Nếu em không muốn anh lấy ánh thì mình ly hôn đi em." Anh dám?" Mợ hai tức lắm, nhưng nghe những lời nói đó từ cậu mà đúng thật tâm trí mợ hai bao năm qua đâu phải là ở cậu hai đâu. Cậu hai hiền lành lại ga lăng nên nhìn bóng hồng theo. Nếu mợ hai không lạnh nhạt thì đâu có như vậy chứ. Ông với bà Hội Đồng nghe có cháu cũng rất vui, nhưng mà tình cảnh này không ai mong muốn cả. Ông bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mợ hai là vì mợ là sâu trưởng, chứ ông bà cũng thương mợ lắm. Bà lên tiếng nói: "Thôi Liên à, chuyện đã vậy rồi con. Mà biết là con sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng người ta đang mang giọt máu của gia đình chúng ta, con cũng nên chấp nhận đi. Với lại 3 năm nay rồi con sinh mỗi bé Na, không chịu có con nữa. Thì nếu đứa bé sinh là con trai thì tốt biết mấy phải không con?" "Má, con..." Mợ hai đang rất đau lòng vì mất cậu ba, rồi cậu hai lại có người khác, mợ lại càng đau. "Con tên gì?" Ông Hội Đồng hỏi. Ánh nghe ông hỏi liền trả lời: "Dạ con tên Ánh." "Được rồi." Ông quay sang bà rồi nói: "Bà xếp phòng cho con bé đi, rồi xem ngày nào tốt đẹp cho chúng nó bái gia tiên nha. Tôi đi trước đây." Nói rồi ông bước đi. Bà Hội Đồng gọi: "Vũ Tám." Vũ Tám nghe bà kêu liền chạy lên cúi đầu chào bà: "Bà sắp phòng cho mợ hai nhỏ đi, sắp tới mợ hai nhỏ sẽ ở lại trong nhà này." Vũ Tám liền gật đầu rồi đi làm việc. "Má, chưa gì đã gọi là mợ hai nhỏ rồi, chưa từng bái gia tiên trong nhà mà rồi má lại như vậy. Có phải vì má quá ham cháu nên mới vậy có đúng không?" Mợ hai lớn tiếng nói: "Anh ngồi cùng em nãy giờ không nói gì cả, nhưng khi nghe mợ hai lớn tiếng với bà, anh liền quát: Ăn nói kiểu gì vậy?" Mợ hai nghe cậu quát liền giật mình òa lên khóc rồi bỏ chạy về phòng. Bà lúc này mới nhìn qua em rồi nói: "Sen, con vào phòng má đi." Em nghe bà nói liền cúi đầu đi theo bà. Tại phòng của bà Hội Đồng: "Sen à?" "Dạ bà gọi con." "Từ nay cứ kêu ta là má đi, đừng gọi bằng bà nữa. Con sắp làm dâu của ta rồi mà." "Dạ vâng má." Bà nhìn em một lúc rồi nói: "Gia đình ta từ xưa đã có phong tục, nếu cưới nhau về một năm vẫn chưa có hỉ thì chồng con sẽ phải lấy vợ lẽ. Con có chấp nhận không Sen?" Em nghe bà nói mà chạy lòng. Bước làm con dâu nhà Hội Đồng Thanh đều phải như vậy hết sao? "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Giọng em có chút buồn. Bà nghe em nói bà hài lòng lắm. Rồi bà bước về phía tủ, lấy ra một cái hộp đưa cho em: "Má cho con đeo thử đi xem có vừa không." Bà lấy trong hộp ra một chiếc vòng cẩm thạch, nắm lấy tay của em đeo vòng vào. "Má, con không dám nhận đâu ạ." Em rút tay lại và nói. Bà nhìn em rồi cười nói: "Không nhận, vậy không muốn làm con dâu của má nữa rồi phải không?" Em nghe bà nói mà em giật mình, liền mỉm cười bà rồi đáp: Con nhận ạ." "Tốt, con dâu ngoan của má, đưa tay đây con." Em đưa tay cho bà đeo vòng vào. Đúng thật chiếc vòng rất đẹp, vừa y với tay của em. "Sắp tới con là con dâu của cái nhà này rồi, nghe lời má phải mạnh mẽ lên nha con, không thì mất chồng như chơi đấy con." Lời của bà nói em hiểu chứ, vì phận còn là tôi tớ trong nhà nên em không dám bộc lộ thôi. Ai đời người yêu cũ của chồng mình xuất hiện trước ngày bái gia tiên của vợ chồng em mà em không bực được cho chứ. Em lo nhiều lắm, không biết cậu có chán em không và quay về với người cậu thương không. Không biết chỉ còn vài ngày nữa cậu có đổi ý không. Mắt em cay cay ngấn lệ, bà nhìn em gật đầu. tại phòng mợ hai. Trúc thấy mợ hai chạy về phòng nên cũng chạy về theo. Mợ hai về phòng, đập hết đồ đạc ở trong phòng ra, rối tung lên. Chị Liên, bình tĩnh lại đi chị ơi. Mợ hai nghe Trúc nói mà càng tức hơn. Cô nói thử xem, chồng mình bây giờ có vợ lẽ, làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Thử coi là cô ấy, cô có như tôi không? Chị à, chị mà cứ như vậy, anh hai chán chị hơn đấy. Mợ hai liền nhìn Trúc trừng mắt. Cô có ý gì hả? Chị bình tĩnh ngồi xuống đây, em nói nghe này. Dù sao cô ta với chồng của chị cũng mới quen nhau thôi, chứ đâu tình nghĩa vợ chồng đâu chị. Em thấy chị nên qua nhà ngoại đón bé Na về đây, nó sẽ giúp chị đấy. Ý cô là... Em có già đâu mà kêu cô này cô kia, giận cái đùng đùng lên đấy chứ. Nghe em đi chị, đón con bé về đi. Lúc này con nhỏ kia đang mang thai nữa, chị phải cố gắng mang thai, sinh được con trai để còn kế thừa cái gia sản nhà này nữa. Chứ không lẽ chị muốn cái gia sản này thuộc về tay hai mẹ con nhỏ đó sao? Mợ hai nghe những lời nói đó liền ngạc nhiên nhìn Trúc. Không ngờ nó lại thông minh và nham hiểm đến vậy. Cả cái tài sản này chưa bao giờ mợ nghĩ đến mà nó cũng nghĩ đến. Hay thật đấy. Đúng, chị phải lấy lại tình cảm của Gia Minh, không thể để mất Gia Minh được. Tại phòng cậu ba, em bước vào đã thấy anh ngồi đọc sách. Em đi lại gần phía giường, ngồi xuống. Anh thấy nét mặt của em buồn, liền lại gần em. Em làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Em không trả lời cậu mà chỉ lắc đầu mà nước mắt rưng rưng. Sao mà em khóc? Cho tôi biết đi. Anh lo lắng hỏi. Nếu sau này em không sinh được con cho anh sẽ có vợ khác có phải không? Anh tiến lại gần, xoa đầu tôi nói. Ngốc, em sợ sẽ không có con với tôi sao? Em gật đầu nhìn cậu, nước mắt em rơi xuống không ngừng. Đừng nghĩ lung tung nữa, còn 5 ngày nữa thôi, em sẽ là vợ của tôi rồi. Và nhớ những lời tôi nói, tôi biết cuộc sống bình yên sẽ không dễ dàng với tôi và em, nên em phải mạnh mẽ lên, em có nghe lời tôi không? Dạ vâng em nghe. Chiều hôm đó, em đang ở ngoài vườn ngắm hoa. Trúc bỗng từ đâu đi đến chỗ của em. Này con kia, phận làm kẻ ăn người ở mà cũng ghê thật đấy nhỉ? Trúc nói giọng chanh chua. Em có nghe những lời Trúc nói, chứ nhưng mà em đâu có ưa gì cô ta đâu, nên em không thèm trả lời. Trúc thấy vậy tức lắm, kéo tay của em qua người đối diện với Trúc. Mày khinh tao đấy à? Hay là mày câm? Tao đã về rồi nên không cần mày ở đây quyến rũ Gia Khánh như vậy. Nghe chưa con kia? Em nhẫn nhịn Trúc mà cô ấy cứ muốn gây chuyện. Được rồi, không có ai ở đây, em cho cô ta một bài học. Em dùng hết sức tát Trúc một cái điếng người. Tôi nói cho chị biết nhé, tôi thừa biết chị về đây là muốn giành chồng với tôi. Tôi im lặng ấy là giữ thể diện cho chị thôi, chị đừng có mà làm càn ở đây. Trúc tức lắm vì em dám đánh Trúc, lại còn dám lên mặt nói đạo lý nữa. Cô ta đâu hiền đến vậy. Cô ta liền bay đến nắm tóc của em giật mạnh. Bốp. Trúc tát em rồi xô ngã em xuống cỏ, mà không may có mảnh thủy tinh ở dưới cỏ làm em té xuống, tay em bị mảnh thủy tinh đó làm chảy máu. Lúc này Gia Khánh đang định đi kiếm em để mua ít quà may về nhà thăm ba mẹ thì thấy cảnh này. Sen, anh nói lớn tiếng, cả nhà đều nghe thấy. Bà và mợ hai đang định nói chuyện vụ của anh thì nghe tiếng anh hét lớn nên phải chạy ra xem. Anh đỡ em ngồi dậy, thấy tay của em chảy máu, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn quấn vào tay của em. Anh quay sang nhìn Trúc, ánh mắt thất vọng. Em thay đổi rồi, từ khi nào mà em trở nên như vậy hả? Tôi không cho phép em làm như vậy với Sen nữa, em nghe rõ chưa? Anh hét lớn. Trúc nghe những lời nói đó từ anh, Trúc òa lên khóc. Anh có biết nó vừa tát em không hả? Mặt em vẫn còn đỏ đây này. Mà khi anh ra đây, anh lại bênh vực nó, bảo vệ nó. 3 năm qua, em chưa bao giờ ngừng thương anh, thế mà anh đối xử với em như vậy sao? Em từ bỏ hết tất cả để về nơi này là vì thương anh, nhưng mà anh vì nó sao? Nó không xứng với anh bằng em. Trúc ngồi bệt xuống cỏ, khóc thảm thương. Bà hội đồng thấy vậy, liền đi lại gần Trúc. Trúc à, con về phòng đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Nghe ta đi. Con làm sao mà bình tĩnh được ạ? Bao năm qua con vẫn yêu anh ấy, có phải là tại nó có đôi mắt giống con không bác? Trúc nói rất đúng, là vì em có đôi mắt này nên anh mới thương em. Em biết mà. Anh không nói gì cả, anh im lặng. Vậy là Trúc nói đúng rồi. Mợ hai đi lại gần chút. Về phòng với chị đi chút, bình tĩnh lại em à. Mợ hai nhìn thẳng vào mắt của Trúc như ra hiệu đừng làm loạn nữa. Trúc đi cùng với mợ hai về phòng. Bà nhìn vào tay em rồi nói: con đưa vợ con vào phòng xử lý vết thương đi con. Cậu gật đầu, ôm eo của em bước vào phòng. Anh à? À không, cậu còn thương cô ấy có đúng không? Tôi... Cậu ấp úng, không nói nên lời. Em cười nhạt nhìn cậu rồi bước lại giường ngồi xuống. Cậu định đi lại gần em thì... Cậu đừng lại gần em. Cậu nghe em nói vậy, cậu cũng dừng bước chân lại, không đi đến bền bên em nữa. Trúc về với cậu rồi, em không là cái gì cả. Và em lấy cậu cũng vì một cây vàng má cho cha mẹ em, nên em mới đồng ý lấy cậu. Còn vài ngày nữa, em và cậu là vợ chồng rồi. Nhưng mà em cảm thấy lòng của cậu không thuộc về em. Trong một phút nông nổi, cậu mới chọn em thôi. Em nhìn thấy chứ, ánh mắt cậu nhìn Trúc, xót xa khi thấy Trúc thay đổi, xót xa khi thấy má của Trúc đỏ ửng vì em tát. Khi Trúc nói cậu lấy em chỉ vì em có đôi mắt giống Trúc, lúc đó em rất mong chờ cậu trả lời dù là hai chữ không phải thôi. Nhưng mà chỉ là do em quá mong chờ thôi. Em hiểu được thân phận của mình mà cậu. Nói ra những lời đó, tim em đau nhói. Hai hàng nước mắt của em rơi, cố kiềm chế không cho nước mắt rơi, mà sao em không làm được. Xin lỗi, tôi đã làm em đau. Nói xong câu đó, cậu bước ra ngoài, để em ở lại một mình trong phòng. Em tự hứa với lòng mình, từ giờ sẽ không còn là một cô gái hiền dịu nữa, và sẽ không nhẫn nhịn ai nữa. Sen à, đến lúc mày phải sống thật với chính mình rồi. Tại phòng của Trúc, mợ hai nắm tay của Trúc bước vào phòng. Em nghe chị nói đây, chú ba chắc chắn là còn yêu em. Em thấy không, lúc nãy em nói chú ấy lấy con Sen là vì nó có đôi mắt giống em. Chú ấy không trả lời được vì chú ấy còn thương em đấy. Em phải làm sao đây hả chị? Trúc òa lên khóc. Chị nói em nghe này, giờ chị em của mình phải hiền dịu lại. Em với chị hợp sức, chị thì giành lấy anh hai, còn em thì gắng giành lại chú ba nhé. Tin chị đi, chú ấy còn thương em lắm. Chị mình phải gắng hợp sức tống cổ hai con nhỏ đó mới được. Em hiểu ý chị không? Trúc nghe những lời mợ hai nói thì cũng có lý, thì liền gật đầu đồng ý. Được chị ạ, chị em mình cùng giành lại người mình thương nhé. Mợ hai nghe nói câu đó, trong bụng cũng tức lắm. Người mợ thương là cậu ba mà. Nhưng mợ không để mất cậu hai được. Nếu cậu hai không thương mợ nữa thì mợ phải ly hôn, phải ra khỏi nhà này. Mợ không muốn. Sáng hôm sau, tối đến giờ cậu không vào phòng. Không biết là ở xưởng gỗ có việc gì không, hay là cậu tránh mặt em. Em buồn lắm, nhưng mà phải cố gắng vượt qua. Có tiếng mở cửa, cứ nghĩ là cậu vào, em liền mỉm cười ngồi dậy. Nhưng không phải, là nhỏ Hà bước vào. Em tắt ngang nụ cười rồi nhìn nhỏ Hà. Mợ ba ơi, cậu nói cậu đi lên huyện có việc, ngày bái gia tiên cậu sẽ tranh thủ về. Tim em lại đau hơn nữa, là cậu né mặt em có đúng không? Cứ nghĩ cậu đi, ở nhà em sẽ không sống được yên ổn. Nhưng khác với suy nghĩ của em, là mợ hai và Trúc bỗng thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước và cũng dễ chịu với em hơn. Bà thấy vậy thì cũng vui lắm. Nghe đâu là em và cậu ba bái gia tiên xong thì ba hôm sau là cậu hai và Ánh. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà em chính thức bái gia tiên nhà hội đồng thanh và chính thức làm vợ của cậu. Sau nhiều nghi lễ và tiếp khách này kia thì cũng đến xế, cả người em đau nhức mệt rã rời. Tại phòng cậu, để em pha nước ấm cho cậu tắm nhé. Được rồi. Em không hiểu sao cậu trở nên lạnh lùng với em như vậy, không còn dễ tính như trước nữa. Cậu tắm trước, còn em thì tắm sau. Lúc đi ra đã thấy cậu ngồi trên giường đọc sách. Em mệt không? Mệt thì ngủ trước đi. Dạ vâng. Đêm tân hôn chính thức của em và cậu là cả hai nằm ngủ. Em vẫn nằm đó nhắm mắt. Làm sao em có thể ngủ được khi cậu cứ lạnh lùng với em chứ? Cậu đợi một lúc lâu, cứ nghĩ là em ngủ rồi. Cậu bỏ quyển sách xuống rồi hôn lên trán của em. Em có biết sao tôi không đụng vào em? Mặc dù nhìn thấy em, tôi rất muốn không? Tôi không hiểu sao tôi lại bằng mọi giá lấy em cho bằng được. Nhưng tôi vẫn còn vấn vương cô ấy. Tại sao khi cô ấy xuất hiện ngay lúc này chứ? Em hãy là Sen xinh đẹp và ngoan ngoãn em nhé. Tôi không muốn làm em đau. Những lời nói đó em nghe hết. Chứ cậu nói đúng chứ, giá như Trúc không xuất hiện thì sẽ không như bây giờ. Em gắng kiềm nén nước mắt vào trong, không cho nó chảy ra. Từ nay phải mạnh mẽ để lấy lại những thứ thuộc về mình. Sáng hôm sau, Trúc biết là cậu sẽ dậy sớm để tập thể dục thì liền ra ngoài bãi cỏ ngồi khóc thảm thiết. Đúng như Trúc nghĩ, cậu dậy rất sớm, vừa ra sân đã nhìn thấy Trúc ngồi khóc. Con tim không cho phép cậu đi lại, nhưng mà lý trí nó bắt cậu phải bước đi về phía Trúc. Sao em lại ra đây? Trúc nghe được tiếng của cậu phía sau liền rất vui mừng, nở nụ cười đắc ý. Em không sao, em chỉ buồn một chút thôi, nhưng em cũng vui vì người yêu của em được hạnh phúc rồi. Cậu ba nghe Trúc nói như thế mà cảm thấy tim hơi nhói. Là do em chọn rời xa tôi mà. Nhưng đâu ai biết là em vì anh chứ. Cậu ba hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Trúc. Vì tôi sao? Em gắng đi học thành tài để về xây dựng gia đình hạnh phúc của hai ta. Em không muốn ai khi dễ em khi em ở bên anh cả. Nhưng mà khi em thực hiện được rồi thì anh không còn ở bên em nữa. Xem không nói với tôi. Anh luôn né tránh em mà, chưa bao giờ anh nghe em giải thích cả. Anh là người mà em yêu nhất. Em đâu có đánh đá tới nỗi đánh vợ của anh như vậy. Là chị ấy tát em trước, em vì tức giận nên mới đánh lại thôi. Thế mà anh lại bảo vệ chị ấy. Trúc òa khóc lên. Anh không nói gì, đi lại gần Trúc và ôm cô vào lòng như an ủi Trúc. Cậu đâu biết rằng từng câu từng chữ của cậu và Trúc nói ra em đều nghe cả. Em chạy thẳng vào phòng, tim của em đau nhói, rất nhói. Cạch. Bà bước vào, em liền lau nước mắt rồi tươi cười nhìn bà. Sen à, mai con đi cùng với má lên huyện mua ít đồ cho anh nhé. Dạ vâng má. Bà nhìn em, thấy mắt em ửng đỏ thì bà liền hỏi. Sao khóc vậy con? Con nhớ nhà thôi ạ. Được rồi, vậy mai đi với má xong, ngày hôm sau má cho con về thăm nhà nhé. Em vẫn đợi cậu vào phòng, thế nhưng cậu vào, nghe anh Nô nói dạo này xưởng gỗ đất khách lắm nên cậu rất bận. Em đành đi ngủ trước. Trong tiềm thức, em cảm nhận được ai đó hôn lên môi của em, nụ hôn nhẹ nhàng. Bất giác em mỉm cười. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy em nằm ở trong vòng tay của cậu, cảm giác rất hạnh phúc. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn em. Tôi xin lỗi. Em liền lắc đầu đáp lại. Cậu không có lỗi. Em đã nghe hết những gì cậu nói với Trúc rồi. Em chấp nhận cậu lấy thêm vợ, và em chấp nhận làm vợ nhỏ của cậu. Những lời em nói là từ đáy lòng của em. Suy nghĩ lại, Trúc thật đáng thương. Em đã cướp đi người cô ấy yêu mà còn mạnh tay tát cô ấy. Tôi không cho phép em làm như vậy. Vì quá thương cảm nên tôi mới ôm Trúc. Em đừng hiểu lầm. Em không trả lời mà chỉ cười nhạt rồi tháo cánh tay của cậu ra vì cậu đang ôm lấy em. Cậu không cần phải vì trách nhiệm với em mà nói như vậy đâu. Em biết trái tim của cậu đang nằm ở đâu mà. Tại phòng mợ hai, cậu hai bước vào phòng đã thấy mợ hai ngủ khóc một góc. Cậu bước lại gần. Em làm sao vậy? Anh xin lỗi. Em không sao. Cũng tại vì em tự ti, sau sinh mà không cho anh đụng vào người nên giờ em phải trả cái giá này đây. Mợ hai òa lên khóc. Anh xin lỗi. Anh cứ qua bên đó chăm lo cho anh đi. Mấy bữa trước do em quá tức giận nên mới đối xử với cô ấy như vậy thôi. Người đáng trách là em đây này. Cậu hai biết là mợ hai đang đau lòng lắm, muốn an ủi nhưng biết làm sao đây. Có tiếng gõ cửa. Cậu hai ra mở cửa thì thấy Trúc đang cầm chén trà. Cậu liền mời Trúc vào, còn cậu thì bước ra ngoài. Khi thấy cậu đã đi xa thì Trúc liền lại gần mợ hai. Chị Liên, sao rồi? Anh ta cũng có chút hối lỗi đấy. Còn em thì sao? Trúc liền cười tươi nói. Chị biết không, em được Gia Khánh ôm đấy, sắp lên giường tới bây giờ. Mà em còn nguyên vẹn không đấy hả? Chị nghĩ mà xem, lên huyện biết bao nhiêu là trai đẹp, nhìn là mê, nhưng em muốn thử với Gia Khánh một lần. Cái gì? Em nói vậy là sao? Chứ không phải là em còn yêu Gia Khánh sao? Trúc nghe mợ hai nói liền cười lớn. Thật ra em về đây không hẳn là vì Gia Khánh, mà là cái gia sản này đây. Em đâu có ngu dại gì mà cho ai đó 3 năm hả chị? Mợ hai há hốc mồm với Trúc. Không ngờ nhà của cậu đã giúp nhà Trúc nhiều lắm, bây giờ đưa con gái về đây để cướp gia sản nhà cậu. Sáng hôm đó em và bà cùng nhau đưa Ánh lên huyện mua đồ ngày kia. Ánh nhìn rất dễ thương và cũng rất hiền nữa. Bà thì ngồi phía ghế lái phụ, em và Ánh thì ngồi phía sau cùng. Sen ơi, đồ Sen mặc và đẹp thật đấy. Dạ vâng, là cậu Ba mua cho em. Sen là vợ cậu Ba rồi, sao lại kêu cậu như vậy? Em không biết phải trả lời Ánh thế nào nữa. Không lẽ em nói ra là trên danh nghĩa là vợ chồng thôi sao? Tại vì em quen rồi chị. Em cười gượng. Lên tới huyện, bà mua cho Ánh rất nhiều đồ. Chị ấy có thai 3 tháng nhưng mà mặc gì cũng đẹp. Và em đi theo cũng có phần rất nhiều. Đi một ngày, vừa về đến trước cổng nhà thì xe của cậu cũng đã về đến. Cậu thấy em trên xe nên bước lại gần, mở cửa xe cho em. Cùng lúc đó, Trúc cũng chạy ra, cứ nghĩ là cậu về mà không có em nên muốn tiếp cận cậu, mà không ngờ vừa ra đã nhìn thấy cảnh này rồi. Em đi có mệt không? Vào nhà đi, tôi kêu cái Hà pha nước tắm cho em. Hành động của cậu làm em có chút vui vui. Em nhìn vào trong nhà, thấy Trúc đang đứng đó. Em biết chắc là nghĩ em và bà lên huyện tới mai mới về, nên định ra ve vãn cậu đây mà. Em không sao đâu cậu, má mua đồ cho em nhiều lắm, em vui lắm cậu ạ. Em cười thật tươi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến làm cậu mê mẩn. Bà thấy hai vợ chồng em như vậy thì bà vui lắm, bà liền đi lại gần. À, có vợ rồi chỉ biết có vợ thôi. Bà trêu chọc cậu. Bà nói làm em đỏ cả mặt. Cậu hai không nói gì, chỉ cười rồi ôm eo của em đi vô nhà. Trung thấy vậy, mắt tức nổ đom đóm. Gia Khánh, anh về rồi à? Em với mọi người chuẩn bị cơm xong rồi đấy, anh cùng vào ăn nhé. Trúc không thèm để ý đến em và Ánh đang đứng đó mà đi lại gần bà hội đồng. Bác ơi, hôm nay cháu nấu nhiều món lắm, bác vào ăn cơm nha. Bà không ghét Trúc, thế nhưng từ cái ngày Trúc tự ý đi vào phòng của cậu làm bà có chút bực mình. Rồi mấy bữa trước lại còn dám xô ngã em, nên bà cũng để phòng Trúc lắm. Sau này mấy việc đó con có để Vũ Tám với cái Thắm làm là được rồi. Con không cần phải vào bếp như vậy đâu. Với lại dù gì con cũng là khách của cái nhà này mà. Đúng là bà hội đồng có khác, nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa ý sâu xa. Trúc nghe đến câu đó, dù sao con cũng là khách, thì tức lại càng thêm tức hơn nữa, nhưng vẫn phải ráng kiềm lại. Mợ hai lúc này cũng đi ra. Má với Thím Ba về rồi đấy à, vào ăn cơm nhé. Còn Ánh, em có mệt không? Em muốn ăn cùng mọi người hay là ăn ở phòng riêng? Thì chị sai người đem lên cho em nhé. Ánh nghe mợ hai nói vậy thì liền mỉm cười đáp. Dạ, chị hai cho em ra ngoài ăn với mọi người nhé. Mợ hai liền cười gật đầu, vẻ mặt rất ôn nhu. Dạo này em thấy mợ hai với Trúc khác lắm, không biết là có âm mưu gì, sao tự nhiên thay đổi nhanh như vậy chứ, làm em cũng có chút cảnh giác. Bà lúc này mới lên tiếng. Anh nó cũng sắp là người một nhà rồi, nên cũng lên bàn ngồi ăn với mọi người thôi. Dạ vâng bác. Tập kêu là má đi con. Dạ vâng má. Cậu lúc này mới quay ra nhìn em, tay cậu vẫn ôm eo của em không buông, làm em có chút vui. Vào tắm đi rồi ra ăn cơm với mọi người. Dạ vâng. Bà thấy em và cậu định bước thì liền nói. Vào tắm thôi nhé con, đừng có để mọi người chờ lâu. Cậu liền quay lại lườm bà một cái. Còn bà thì cười to lên. Thường ngày bà không phải là người hay nói đùa, nhưng có Trúc ở đây, bà muốn cho Trúc hiểu ai mới là con dâu của bà. Đối với bà từng chọn Trúc, nhưng Trúc lại bỏ qua cơ hội đó, nên giờ Trúc không còn xứng đáng nữa. Trong phòng cậu Ba, em và cậu cùng bước vào. Cậu ôm lấy em từ phía sau. Cậu ngửi mùi thơm trên tóc của em rồi xuống cổ. Cậu làm gì vậy? Tôi nhớ em. Em tháo tay cậu ra rồi quay lại nhìn thẳng vào cậu, mà nước mắt của em rưng rưng. Cậu đừng làm vậy, em không muốn. Cậu đi đến lau giọt nước mắt trên má của em rồi nói. Em đang ghen có đúng không? Thật ra tôi không muốn né tránh em đâu, mà vì tôi muốn xem khi không gặp em tôi sẽ thế nào. Tôi không ngờ không gặp được em, tôi rất khó chịu, nên ngày nào tôi cũng về nhà vào bữa đêm để nằm bên em và ngắm em ngủ đấy. Cậu càng nói, em lại càng khóc to hơn. Em đừng khóc nữa, tôi thích em làm tôi động lòng. Em đừng nên suy nghĩ gì về Trúc cả, cô ấy chỉ là quá khứ thôi. Em gắng tầm một tháng nữa là ba mẹ Trúc về, Trúc sẽ về lại bên nhà đó thôi. Em hãy tin tôi nhé, Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy đấy. Nước mắt em vẫn rơi như mưa. Cậu nói thích em, cậu động lòng với em ư? Em tin cậu, nhưng em cũng đã là vợ cậu rồi. Cậu không được làm cho em buồn nữa, và không được ôm ai ngoài em hết. Em không muốn cậu ôm người phụ nữ nào cả. Không được. Nghe hai từ đó của cậu là em khựng lại, vội lau nước mắt. Em nhìn cậu. Cậu nói sao cơ? Tôi phải ôm một người phụ nữ khác em. Cậu đi đi, đi ôm người đó đi. Em vội quay lưng về phía giường mà khóc, nước mắt rơi không ngừng. Chết tiệt, bảo là thích em, thế mà còn muốn ôm người khác sao? Cậu bước đến gần em, rồi kéo tay em vào phòng tắm. Buông em ra. Cậu tắm nhanh đi, lát tôi sẽ nói cho em biết người tôi muốn ôm là ai. Lúc đó khóc cũng không muộn đâu vợ. Cậu đùa em có đúng không? Cậu liền lắc đầu lia lịa. Em không muốn biết nữa, cậu đi ôm người đó đi. Cậu ra ngoài cho em tắm. Tôi tắm cùng em vợ à? Cái gì mà em vợ à chứ, cậu đi ra đi. Cậu xối thẳng một ca nước từ đầu em xuống rồi cười. Em thấy vậy liền giật cái ca lại, tạt lại cậu. Tôi cũng ướt rồi, tắm chung thôi. Cậu... Em ức lắm, không ngờ mình lại bị cậu lừa rồi. Em và cậu tắm chung xong, thay đồ rồi đi ra phòng ăn. Mọi người đều chờ sẵn. Cậu nắm tay em lại ghế, ngồi kế bên cậu. Bà liền trêu ghẹo. Làm gì mà lâu vậy hả Gia Khánh? Em liếc mắt nhìn cậu. Trúc và mợ hai thấy mắt em đỏ lên thì liền vui mừng vì nghĩ em và cậu mới gây nhau nên mới khóc đỏ cả mắt. Lúc này cậu mới lên tiếng. Cô ghen với một người phụ nữ mà con muốn ôm đấy má. Em há mồm nhìn cậu. Không ngờ cậu lại đem cái chuyện này nói ra ở trên bàn ăn như vậy. Cậu hai nghe em trai nói vậy thì liền hỏi. Người phụ nữ nào mà em muốn ôm vậy? Thế mà làm cho em dâu khóc sưng cả mắt thế kia. Chú nghe nói đến người phụ nữ muốn ôm mà cậu nói thì liền nghĩ đến cảnh tượng hôm trước cậu ba ôm Trúc. Trúc liền cúi mặt xuống cười tủm tỉm. Lúc này cậu mới lên tiếng. Bộ anh không muốn ôm người phụ nữ đó hay sao hả anh hai? Cậu hai đang uống canh thì bị sặc với câu hỏi của cậu ba. Cậu hai liền nhìn qua mợ hai và Ánh rồi nói. Anh không giỡn với em đâu nhé Gia Khánh. Cậu ba liền cười lớn nhìn quanh một vòng bàn ăn rồi nói. Mọi người nghĩ gì vậy? Người em muốn nói là má mà. Em nghe cậu nói mà muốn lôi cậu vô phòng, đấm cho cậu một cái. Má sao cậu? Cùng lúc đó khi cậu nói người phụ nữ cậu muốn ôm là bà hội đồng, thì Trúc tắt ngang nụ cười. Đôi đũa trên tay đang ăn bỗng rớt xuống bàn. Ai ai cũng nhìn về phía của Trúc, và ai cũng hiểu vì sao Trúc lại bị như vậy. Trúc thấy vậy liền đứng lên xin phép đi về phòng. Xin phép hai bác con về phòng trước nhé, con hơi mệt ạ. Bà không nói gì hết. Ông thấy vậy thì liền gật đầu. Ông hội đồng là người cũng dễ tính. Ông rất ít nói và mọi chuyện trong nhà ông đều giao hết cho bà hội đồng xử lý. Trung đi vào trong rồi em mới thấy nhẹ nhõm cả người. Em không ngờ em bị cậu trêu chọc mà không biết. Ăn uống xong xuôi em định dọn phủ chị Thắm nhưng bà không cho, nên em và cậu ra sân ngồi hóng mát. Cậu này, cậu dám trêu em sao? Em là vợ tôi mà, tôi trêu vợ mình ra. Em ngượng đỏ mặt với cậu luôn. Lúc thì lạnh lùng đến làm người ta sợ, lúc thì vui tính làm người ta thoải mái, và cũng có lúc cậu lại rất ấm áp. Mai tôi đưa em về thăm cha mẹ em nhé. Em nghe cậu nói về nhà thì mắt liền sáng rỡ nhìn cậu. Cậu hứa nhé. Tôi hứa. Ngồi một lúc thì cậu và em cũng vào phòng, vì trời một lúc càng lạnh. Tại phòng của Ánh. Anh Minh, em sắp được làm vợ anh rồi. Cậu hai liền cười tươi bước lại gần Ánh. Anh biết em là vợ nhỏ thiệt thòi cho em, nhưng mà anh cũng rất yêu cô ấy. Em hiểu mà. Hôm nay anh nên về phòng với mợ hai đi. Em không sao cả, anh cứ yên tâm nhé. Đừng quá lo cho em. Em ở đây suốt mợ hai sẽ buồn đấy anh ạ. Cậu hai liền đi lại gần Ánh, hôn lên trán của Ánh, rồi lấy tay xoa xoa lên bụng của Ánh. Vậy hôm nay hai mẹ con ngủ sớm nhé, sáng mai anh sang thăm. Tại phòng mợ hai, mợ hai đang cho bé Na ngủ. Na năm nay cũng được 2 tuổi rồi, nhưng mợ vẫn luôn gửi về ngoài để không bị vướng bận tay chân. Nhiều lần cậu và bà đều kêu đem bé Na về, nhưng cũng chỉ 1-2 hôm là mợ bế về ngoại tiếp. Vì kế hoạch nên đành đón bé Na về chăm sóc lấy lòng bà và Gia Minh. Cậu hai bước vào, cầm một ly sữa nóng đi về phía mợ hai. Em uống đi, anh mới pha cho em đấy. Em chăm bé Na sớm giờ chắc là cũng mệt lắm rồi. Mợ hai liền tươi cười nhìn cậu, rồi đưa tay lấy ly sữa. Sao không ở bên kia cùng với anh đi? Cô ấy đang mang thai, lỡ mà có việc gì thì sao? Sẽ không hay đâu anh. Hôm nay anh ngủ với mẹ con của em, rồi sáng anh sang đó với anh. Nụ cười trên môi mợ hai tắt hẳn. Câu đầu nói ngủ với mẹ con mợ thì mợ rất vui, nhưng nghe câu sau thì mợ hai tức lắm. Anh mệt không? Em lấy nước cho anh ngâm chân nhé. Không cần đâu, em chăm con cũng mệt rồi, anh không muốn làm phiền tới em. Mợ hai liền gật đầu, rồi lại giường ngồi cùng với cậu hai. Anh Minh, vợ chồng mình lấy nhau cũng 3 năm rồi, con mình cũng hơn 2 tuổi rồi, anh có muốn em sinh thêm con trai cho anh không? Cậu hai nghe mợ hai nói thì ngạc nhiên nhìn mợ. Thật sao hả em? Đã lâu rồi, em đâu có cho anh gần em đâu. Mợ hai lúc này nước mắt rưng rưng nói. Không phải là em muốn lạnh nhạt với anh đâu, mà bởi vì là sinh con xong, tính khí của em hơi nóng nảy. Em biết là anh yêu em, và em cũng không trách anh đã có con với anh. Anh xin lỗi em, vợ của anh. Cậu hai lại gần, ôm mợ vào lòng. Lúc này mợ có cảm giác rất lạ, cái cảm giác mất mát gì đó khó tả. Khi trước, cậu hai rất thương mợ, nhưng mà tâm trí của mợ không dành cho cậu hai, nên từ khi sinh đã rất lạnh nhạt và luôn né tránh cậu. Để bây giờ cậu có người mợ mới, còn mợ thì mất đi cả hai. Bên phòng cậu, em và cậu ngồi ngoài sân một lúc thì cũng vào phòng. Cậu đi đâu đấy? Sao không ra xưởng tiếp đi? Đợi khi nào em ngủ rồi cậu về. Cậu nghe em nói liền đen mặt. Em muốn như vậy lắm sao? Mấy ngày qua tôi chịu hết nổi rồi. Em nhìn cậu cười, còn cậu thì lại gần em. Em, vợ à? Cậu này, cậu bảo là em hoặc là vợ đi, chứ gì mà em vợ. Người ta nghe thấy tưởng em là em vợ của cậu, chứ không phải là vợ cậu đâu. Em mặt bí xỉ bước lại giường ngồi. Tôi chỉ kêu vậy khi có em và tôi thôi. Thế khi gặp những người khác, cậu sẽ kêu em bằng gì? Lúc đó em sẽ biết. Nói rồi cậu bước lại giường ngồi kế bên em. Cậu vén mái tóc của em lên, rồi từ từ kề sát mặt cậu vào cổ của em. Cậu hít hà hương mùi cơ thể của em, mùi hương làm cậu say đắm. Khi tôi không ở bên em, có khi nào em nhớ tôi đến phát điên lên không? Thật sự em cũng rất nhớ cậu, nhưng mà giấu trong lòng không dám nói ra. Em không trả lời, thế vậy là em nhớ thằng nào sao? Em thề em chỉ có mỗi mình cậu thôi. Và em làm sao hả? Em rất nhớ cậu đấy. Cậu liền cười, rồi cúi xuống trao cho em một nụ hôn nữa, nhưng mà nụ hôn này rất là mãnh liệt. Sáng hôm sau, Trúc cũng dậy rất sớm để đợi cậu. Vừa thấy cậu bước ra, Trúc đã vội cầm chén trà lá trên tay đem lại mời cậu. Em cũng đã quen dậy sớm rồi, định là hôm nay xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng mà chưa gì đã có người làm em ngứa cả mắt. Em vội chạy xuống bếp pha lên chén trà sen rồi đi về phía cậu. Gia Khánh, em pha trà cho anh nè, là trà lá anh thích đó nha. À, tôi không dùng trà lá lâu rồi. Trúc biết là cậu đang né tránh Trúc. Em không biết là anh không thích trà lá nữa, hay là vì thấy em pha nên anh không uống. Để em nhờ cái thắm nó pha lại cho anh nha. Tôi chỉ muốn uống đồ vợ tôi pha thôi. Em đứng phía sau lưng của cậu, nghe cậu nói câu đó mà sướng hết cả người. Trúc thấy em ly ra thì liền giả bộ bước đi, rồi té ngã để xem cậu có đỡ không. Thế nhưng mà không ngờ cậu lại không đỡ. Chân em đau quá Gia Khánh, anh đỡ em với. Để em đỡ chị nha Trúc. Em bước lại gần cậu, đưa cậu chén trà rồi nói. Chồng em uống trà em pha nha, rồi vào ăn sáng chuẩn bị ra xưởng đi. Anh mỉm cười nhìn em, rồi cầm chén trà uống một ngụm. Em thì bước lại gần Trúc. Để em đỡ chị nha, ngồi ở đây đi, người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu. Trúc tức lắm, ghé vào tai em nói nhỏ. Con khốn, mày giỏi lắm, để rồi xem ấy, mình diễn được bao lâu. Em cũng nói nhỏ vào tai của Trúc. Em diễn, nhưng mà em là vợ của Gia Khánh, chị không là gì với anh ấy cả. Vợ chồng tôi đang hạnh phúc, xin chị đừng có ve vãn chồng của tôi. Bốp, Trúc tát mạnh vào mặt của em, làm năm dấu ngón tay in rõ trên má của em. Cậu đang cầm chén trà bỗng ném xuống đất, chạy tới chỗ em, kéo tay của em lại về phía sau lưng cậu. Tôi nói hình như em bỏ ngoài tai sao? Một lần cuối cùng tôi nói, em mà còn động tay động chân với Sen thì đừng có mà trách tôi. Trung liền đứng dậy xô cậu một cái rồi lớn tiếng nói, em không có làm gì hết cả, anh luôn tin nó. Sao anh có biết con người thật của nó thế nào không? Nó chỉ đang diễn thôi đấy. Anh tát mạnh vào má của Trúc. Trúc lúc này như bị đứng hình vậy. Trúc không tin anh đã tát Trúc như vậy. Anh đánh em sao? Vì nó mà anh đánh em sao hả Gia Khánh? Trúc bắt đầu khóc lên, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Tôi nhắc cho em nhớ, tôi cấm em đụng vào người của vợ tôi và cấm em xúc phạm tới vợ tôi. Em nghe rõ chưa? Từng câu từng chữ cậu nói rất lạnh, em nghe mà còn sợ. Nhưng mà em biết cậu đang quan tâm đến em. Cậu không đợi Trúc trả lời thì liền nắm tay của em bước nhanh vào trong nhà. Trúc thấy bóng cậu và em đi khuất thì vội lấy tay lau những giọt nước mắt đi. Đồ khốn, để xem mà đắc ý được bao lâu. Tại phòng mợ hai. Tâm à? Tâm nghe mợ hai kêu thì liền chạy nhanh vào phòng. Dạ mợ kêu con. Mợ nghe là nhà của Bây đang gặp khó khăn có phải không? Cầm số tiền này gửi về cho cha mẹ Bây đi. Mợ hai để lên bàn một xấp tiền đưa về phía của Tâm. Mợ ơi, mợ cho con thật hả mợ? Mợ hai gật đầu cười. Ta có việc muốn nhờ Bây đây. Dạ vâng mợ, chuyện gì con cũng làm. Tốt, bây giờ qua gặp thầy Lang bốc thuốc bổ cho mợ và thuốc phá thai cho mợ nhanh đi. Tâm đang rất vui khi có tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng khi nghe mợ muốn bốc thuốc phá thai, xấp tiền trên tay của nó bỗng rớt xuống đất. Mợ, mợ làm gì đó mợ? Mợ bảo thì cứ làm đi, không thể cút khỏi cái nhà này. Bây muốn cãi lời mợ không hả? Tâm sợ quá nên gật đầu, định chạy đi làm theo thì mợ lại nói tiếp. Thầy có hỏi là ai bốc thuốc ấy thì nói là mợ ba, nghe rõ chưa? Dạ dạ vâng mợ. Tâm vừa bước ra ngoài thì Trúc cũng bước vào phòng mợ hai. Chị Liên, chị giúp em với. Em ơi, cái chuyện gì rồi sao? Lúc này mợ hai với nhìn mặt của Trúc, thấy mặt của Trúc có năm dấu ngón tay đỏ ửng. Em bị Gia Khánh tát đấy. Mợ hai rất kinh ngạc khi nghe Trúc nói, vì từ xưa cậu chưa bao giờ ra tay đánh bất kỳ một ai cả. Thấy mợ hai không nói gì, Trúc bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt. Là do con khốn đó, em nhất định phải trả lại cái tát này. Mợ hai bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nói với Trúc. Em muốn lên giường cùng với Gia Khánh đúng không? Chị sẽ giúp em. Thật không? Nhưng mà làm sao được hả chị? Con khốn đó cứ đeo bám Gia Khánh mãi thôi. Em nghe đây, tầm vài hôm nữa nhà ông Tứ trên huyện sẽ có cổ đấy. Năm nào má cũng đi cùng chị mà. Năm nay có con Sen về làm dâu, thảo nào má cũng bảo Sen nó đi cùng. Mà mỗi năm trên đó một lần nên má hay ở lại vài hôm. Đến lúc đó thì mình hãy manh động, có hiểu ý chị không? Được, em tin chị lần này. Tại phòng của cậu. Cậu nắm tay em đi về phía giường, cậu đè em nằm xuống. Tôi bảo em bao nhiêu lần rồi, em cứ mềm yếu như vậy thì người khác bắt nạt dễ lắm. Hàng nước mắt của em bỗng tuôn trào ra. Ai làm gì mà em khóc? Em nghe lời cậu nên em mới nhẫn nhịn mà. Tôi nói như vậy với em khi nào hả? Cậu quát lớn. Em vội lấy tay di lại nước mắt rồi nói. Là cậu nói với em, em mãi là Sen xinh đẹp và ngoan ngoãn còn gì. Em... Thế là đêm đó em giả vờ ngủ sao? Em không giả ngủ. Rõ ràng cậu đâu có hỏi là em ngủ hay chưa đâu cậu. Cậu tự ý nói ra mà. Em đâu có ép buộc cậu nói đâu, mà cậu lại nói là em giả vờ ngủ chứ. Em giỏi lắm. Đúng như lời mợ hai nói thì mấy ngày sau em được bà đưa lên huyện ăn cỗ thật, nhưng có thêm cả chị Ánh cùng đi. Ngồi trên xe mà lòng em bất an khó tả. Má à, mình đi khi nào về vậy má? Bà hiểu ra em đang suy nghĩ gì thì bà nói, con không cần phải lo cho Gia Khánh đâu, bao năm qua nó vẫn tự lo cho mình được mà. Nghe bà nói vậy rồi nên em cũng không muốn cãi lại bà. Em liền cười nhạt rồi gật đầu với bà. Dạ vâng má. Chị Ánh thấy vậy mới nắm lấy tay của em mà trấn an. Em đừng quá lo lắng mà. Rồi hai chị em cùng nhau nói chuyện suốt chặng đường đi. Chiều hôm đó cậu đi làm nhưng lại rất nhớ cô. Cậu không muốn về nhà vì không muốn thấy cái mặt của Trúc cứ ve vãn trước mặt cậu. Nhưng cậu tin chắc thế nào em cũng sẽ nhớ cậu mà về nhà. Vừa về tới nhà thì nhỏ Hà bước đến, trên tay cầm chén trà sen mời cậu. Cậu ba mới về, mợ có nói khi nào cậu về thì pha trà cho cậu. Cậu nhìn chén trà rồi mỉm cười. Tuy em không nói ra nhưng mà em luôn hành động, luôn lo lắng từng thứ một cho cậu. Cậu cầm lấy chén trà rồi đi thẳng về phòng. Nhưng cậu đâu biết chén trà đó đã bị Kỳ Tâm bỏ thuốc xuân dược vào. Vào tới phòng, cậu lấy một quyển sách ra đọc rồi bắt đầu nhâm nhi chén trà. Uống tới ngụm thứ hai thì đầu óc của cậu bỗng quay cuồng, cả người nóng ran. Cậu ném thẳng chén trà xuống đất. Trúc đứng ngoài cửa liền cười đắc ý. Mợ Hai lúc này đi đến đưa cho Trúc bộ đồ của em. Em thay đi. Vâng, cảm ơn chị nhé. Em quên mất còn một thứ quan trọng nữa. Mợ Hai liền khó hiểu nhìn Trúc. Rồi chị sẽ biết thôi. Nói rồi Trúc nhanh chóng về phòng lấy cái lọ nhỏ, trong đó có vài giọt máu, rồi nhanh chóng đi thay bộ đồ của em vào, chạy đến phòng cậu. Bước vào phòng không thấy cậu đâu, liền biết cậu đang trong phòng tắm. Trúc đi thẳng vào trong phòng tắm, mở cửa ra, đập vào mắt cô ta là thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc của cậu. Trúc nhìn mà muốn thèm thuồng. Cậu đứng ở vòi sen, nước lạnh cứ từ từ chảy từ trên xuống dưới người cậu, như cơn dục vọng không thể nào giảm được. Trúc định bước đến bên cậu nhưng nhớ ra cái lọ máu đang cầm trên tay, vội chạy ra phía giường nhỏ một giọt máu trên ga giường. Bước đầu xong rồi, bây giờ chỉ cần dụ cậu lên giường. Nhưng cái lọ của Trúc không biết phải cất ở đâu, liền nhanh tay ném xuống giường. Trúc chạy thẳng vào trong phòng tắm, bước đến gần cậu, bàn tay đưa lên lưng cậu, vuốt ve tấm lưng săn chắc của cậu. Tay Trúc vuốt đến đâu cậu lại cảm thấy dễ chịu tới đó. Cậu quay lại nhìn Trúc, trong màn nước mờ ảo cậu nhìn Trúc mà cứ tưởng là em. Sen, tôi biết em sẽ về mà. Em về rồi đây chồng à? Trúc giả giọng em nói. Cậu nghe tiếng chồng mà sướng tê cả người, liền chạy đến ôm Trúc, bế thẳng ra giường. Trong cơn dục vọng ngày càng tăng, cậu nào để ý trên ga giường đã có dấu tích khác lạ. Vì thuốc quá mạnh mà cậu không kiềm chế được nữa, xé toạc đồ của Trúc ra. Bà hội đồng biết em lo lắng, có ở lại chơi thì lòng em cũng chẳng vui nên đi về. Lúc về đến cổng thì Vũ Tám ra mở cửa. Nhìn vào trong em thấy xe của cậu đậu ở giữa sân, em liền mỉm cười. Chị Ánh thấy em cười thì liền quay qua trêu ghẹo em. Má thấy không, em Sen được về nhà với chú ba thì liền cười tươi. Bà nghe anh nói mà bật cười lớn. Ngày xưa ta và ba của mấy đứa thì cũng vậy thôi. Em nghe Ánh và bà nói, em ngượng đỏ hết cả mặt lên. Con đâu có đâu ạ. Má với chị Ánh đừng có hiểu lầm. Bước xuống xe, em không đi thẳng vào phòng mà đi xuống bếp nấu cho cậu tô cháo gà. Em muốn cậu bất ngờ vì em về mà không báo cho cậu biết. Hì hục dưới bếp cả buổi mới xong tô cháo gà thơm lừng, em bê vào phòng cho cậu. Muốn cho cậu bất ngờ nên em không gõ cửa mà tự đi vào luôn. Nhưng mà một giây, hai giây, rồi lại ba giây. Chen, chen. Đập vào trước mắt của em là cậu đang ôm Trúc vào lòng. Trúc thì nằm trên tay của cậu, hai người ôm nhau ngủ. Bà Hội định về phòng nhưng mà nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cậu, bà liền chạy qua xem. Còn mợ Hai thì rất vui, không ngờ em lại về đúng lúc như vậy. Bà và mợ Hai cũng như em, vừa bước vào đã thấy cảnh đó. Còn em thì như đang bị đứng hình vậy. Em quỵ xuống đất, ôm chặt cái miệng mình, rồi cố nén không cho mình khóc thành tiếng. Còn về cậu, lúc cậu thỏa mãn cơn dục vọng, cậu đã ngủ mất mà không nhớ đến ai đang nằm cạnh cậu. Trong trí nhớ của cậu, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã cùng vợ cậu ân ái mà thôi. Nhưng đang ngủ, cậu nghe tiếng động, cậu liền mơ màng nói. Sen, em gài tôi sao? Tôi rất mệt đấy, em ngủ ngoan đi, tôi chỉ có thương mình em thôi. Khi nghe cậu nói như vậy, em như bị khựng lại. Cậu nói gì đấy? Em gài cậu sao? Rõ ràng cậu đang ôm Trúc mà tại sao lại gọi tên em? Em tức quá không thể nghe được lời cậu nữa, em không được phép ngoan hiền nữa. Em hét lên. Cậu ba, anh dạy cho tôi nhanh đi. Bà và mợ Hai đứng đó cũng muốn giật mình với em. Cậu nghe tiếng hét của em thì liền giật bắn mình ngồi dậy. Vừa mở mắt ra, cậu thấy em ngồi bệt dưới đất, còn có những mảnh vỡ vụn và cháo gà đang văng tứ tung dưới sàn nhà. Cậu nhìn qua phía bên cạnh là Trúc. Cậu liền kéo tay của Trúc ngồi dậy rồi đạp thẳng xuống đất. Trúc vì bị cậu hành khi nãy không chút thương tiếc nên thân thể đã mệt rã rời, bây giờ lại bị cậu đạp cho một phát. Chồng, sao lại đạp em? Cậu nghe Trúc gọi mà càng tức hơn. Cô điên rồi, ai là chồng cô? Hai người đủ chưa? Em gào lên, em không muốn yếu mềm lúc này mà sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu định đứng lên đi về phía em thì em hét lên. Cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu liền khựng lại. Cậu biết lúc này em đang không bình tĩnh. Sao cậu ngủ với chị ta ở trên giường của mình chứ? Và tại sao cậu lại gọi tên em khi đang ăn nằm cùng với chị ta? Tôi nhớ đó là em mà. Trúc ngồi đó liền cười nhếch mép. Nhưng Trúc đâu biết bà hội đồng luôn quan sát Trúc từ bước vào tới giờ. Bà liền lên tiếng. Con cười cái gì vậy hả Trúc? Đắc ý lắm có đúng không? Con giải thích ta biết chuyện này là sao. Và nói ta biết bộ đồ trên giường là của Sen, sao lại nằm trên đó? Ta nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Trúc nghe bà nói mà sợ xanh mắt, liền ấp úng nói. Con không có à? Trúc ngập ngừng một hồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Thật ra con thấy anh Gia Khánh về, con sợ anh ấy đói nên con mới vô phòng xem thế nào. Thế mà anh ấy lấy đi sự trong trắng của con mất rồi. Bây giờ con không biết làm sao cả. Mợ hai nghe đến sự trong trắng thì liền nhìn qua hướng giường. Đúng quả thật có một giọt máu đỏ dính trên ga giường. Mợ liền hiểu ra lời khi nãy của Trúc nói, thứ quan trọng thì ra là vậy. Bà liền đi đến bên giường ngủ. Đúng quả thật có một vết máu đỏ, nhưng nó rất đậm. Nhưng những tinh dịch của cậu thì lại nằm ở phía dưới, phía xa khoảng một gang tay. Thế vậy mà vết máu lại nằm ở trên. Bà thấy lạ. Trong tâm của bà lúc này nghĩ, Trúc, lòng dạ cô quá nham hiểm, tội cho con dâu của tôi rồi. Bà quay qua cậu hỏi, con không nhớ gì sao hả Gia Khánh? Cậu liền ôm đầu mà ngồi khuỵu xuống đất. Con nhớ là vừa về thì cái Hà đã đem cho con một ly trà, nhưng khi uống trà rồi thì người con nóng ran. Em liền nhìn cậu, là em kêu Hà pha trà cho cậu từ đó. Nếu mà em bận gì thì Hà cũng pha bình thường cho cậu uống mà. Con Hà đâu, vào đây nhanh lên. Cậu quát lớn. Hà nó nghe cậu gọi liền nhanh chạy vào phòng của cậu. Nãy giờ nó đứng ở phía ngoài cửa, nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ tay về phía những mảnh vụn vỡ nát của chén trà. Cậu liền hỏi, mày bỏ cái gì vào chén trà đó? Từ đây về sau tao cấm mày không được pha trà cho tao nữa. Cậu ba tha cho con không có bỏ gì vào đó hết cả. Em thấy nhỏ Hà nói nó đang rất sợ, em liền chen ngang và nói, mợ tin em, nhưng mà lúc em pha trà có ai bước xuống đó không? Em hỏi nhỏ Hà, nhưng mà ánh mắt của em thì nhìn về phía Trúc. Này con kia, mày hỏi nó mắc gì nhìn lại tao? Bà hội đồng lúc này đứng đó rất khó chịu với cảnh tượng này nên bà liền nói, cây thám đâu, dọn dẹp chỗ này đi, còn tất cả mọi người muốn gì lên phòng khách nói chuyện. Con thắm lúc này chạy vào dọn dẹp, còn em vẫn ngồi đó như người mất hồn. Cậu liền đến gần em, cậu khuỵu gối xuống đất. Tôi làm em đau nữa rồi, tôi xin lỗi em. Em lấy tay lau nước mắt, ngước lên nhìn cậu. Em biết cậu chỉ bị hại thôi, em tin cậu mà. Nhưng mà cậu lấy đi lần đầu của chị Trúc rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Cậu không được phũ phàng với con gái như người ta như vậy đâu. Em nói ra mà tim em như có ai đó lấy dao đâm mạnh vào vậy. Nó đau đến không thở nổi nữa. Thắm lúc này cũng dọn dẹp những mảnh vỡ ở sàn thì liền nhìn thấy cái lọ nhỏ ở dưới giường. Thắm liền cúi xuống nhặt lên. Khi cầm trên tay lọ nhỏ đó, Thắm liền tiến lại phía ga giường, đưa cái lọ đó sát gần vết máu. Thắm thấy rất giống, liền nhỏ ra một giọt kế bên vết máu trên ga giường xem thế nào. Quả đúng như dự đoán của Thắm, hai giọt máu đó là một. Con yêu tinh, cậu đã có vợ rồi, thế mà còn dám làm cái chuyện đổi bại này, đúng là hư thân mất nết. Ở đâu rồi bây giờ về đây bắt cậu ba của tao phải chịu chuyến này, cho mày chết, tội cho cái Sen thật đấy. Từ ngày em lên làm mợ ba, em rất hòa đồng. Trong nhà dù người ăn kẻ ở, nhưng đối với em, họ luôn là người nhà. Vì vậy mà em đã làm lung lay được Thắm, nên Thắm không còn ghét em như trước nữa. Em và cậu lúc đó đang ôm lấy nhau thì Thắm quay qua nhìn, thấy Thắm mỉm cười rồi bước lại gần. Mợ ba, mợ cầm cái này đi, giờ chị con yêu tinh kia đi mợ. Lời Thắm nói mà làm em với cậu giật mình. Cả hai đều ngước lên nhìn Thắm. Thắm liền đưa về hướng em một cái lọ nhỏ, bên trong có chất màu đỏ. Em liền nhìn cậu, cậu như hiểu ra vấn đề, liền xoa đầu em, cậu cười nói: hôm nay tôi ngoại lệ cho em không ngoan một bữa. Là cậu nói đi nhá. Em mỉm cười, nắm lấy tay của cậu đi ra ngoài. Thắm liền nói thêm: à mợ ba, nếu mà nó chối, cứ lôi đầu nó vô đây cho em. Em cho nó xem trên ga giường có mấy giọt máu. Mợ cảm ơn Thắm. Nói rồi em và cậu cùng đi ra phòng khách. Ra đến đã thấy Trúc ngồi khóc thảm thiết, còn mợ hai thì ôm Trúc an ủi: chị Liên, em phải làm sao đây chị? Trúc, nghe chị nói này, chú ba sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Em đừng như vậy, chị thương Trúc quá. Bà nhìn thấy cảnh trước mắt mà chỉ biết thở dài: Trúc, mọi chuyện cũng chẳng có ai mong muốn như thế cả. Thôi con đừng khóc nữa, để ta nghĩ cách giải quyết xem nào. Dạ bác, con muốn anh Gia Khánh phải chịu trách nhiệm với con. Đây là lần đầu của con mà bác ơi. Con sợ ba mẹ con mà biết sẽ giết chết con mất. Nghe những lời Trúc nói mà em cảm thấy kinh tởm Trúc quá. Vì quá ức chế trong lòng, em ném thẳng cái lọ đang cầm trên tay vào đầu của Trúc. Trúc đang ngồi ghế sofa, cúi gằm mặt xuống, ôm mặt khóc, thì bị cái lọ em ném trúng vào ngay trán. Trúc liền ngưng khóc mà đứng dậy ôm trán đang bị đỏ ửng rồi quát lớn: đứa nào ném tao đấy? Trúc nhìn thẳng về phía cửa phòng khách, thấy em và cậu đứng đó, Trúc biết là mình bị hớ rồi. Hai mắt bắt đầu rưng rưng mà chảy lệ tiếp. Gia Khánh, em xin lỗi anh, là lỗi do em. Em biết em không nên đi vào phòng của anh để xảy ra cớ sự này. Em và cậu lúc này mới bước lại, cậu thì ngồi xuống sofa, còn em thì đi về hướng Trúc. Em thẳng tay tát mạnh vào mặt của Trúc: con khốn này, mày là cái thá gì mà dám tát tao hả? Tôi là vợ của cậu ba Gia Khánh. Trúc liền trợn mắt lên nhìn em: mày ghen có đúng không? Nhìn là tao biết mày ghen với tao rồi. Tao biết là mày tức lắm khi Gia Khánh cưới mày vì cặp mắt của mày giống tao. Mà tao cũng biết mày rất đau lòng vì chồng của mày và tao cùng nằm trên chiếc giường của mày mà ân ái. Em lại tát thêm một cái thật mạnh nữa vào mặt của Trúc. Cái tát đó mạnh đến mức em sắt buốt cả tay. Mợ hai định đứng lên can ngăn, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà, đành ngồi xuống ghế mà im lặng làm ngơ. Còn về phần bà rất vui khi con dâu của bà hôm nay mạnh mẽ, không yếu đuối nữa, vậy mới giữ được hạnh phúc chứ. Nhỏ Hà quỳ gối ở gần đó cũng tủm tỉm cười trộm, nhưng lại bị Trúc nhìn thấy nên Trúc quê lắm, liền quát nhỏ Hà: phận thấp hèn của mày, mày dám cười tao như vậy sao? Hà bị quát sợ quá liền cúi đầu xuống, nhưng Hà nhớ ra việc gì đó liền ngước mặt lên nhìn bà rồi nói: thưa bà, con nhớ ra rồi, lúc con đang pha trà thì cái Tâm kêu con đi bê bó củi phơi trước nhà vô. Bà liền đập vào bàn một cái rồi gọi cái Tâm vào. Cái Tâm đâu, vào đây tao bảo nhanh, chuyện này không đơn giản rồi phải không cái Liên? Mợ hai nghe đến cái Tâm thì hai tay run lên, mồ hôi trên trán cũng nổi lấm tấm. Con không biết gì má ơi. Lúc này em mới cười nhếch mép lên rồi nói: mà nói đúng đó hả, chuyện này không đơn giản như vậy đâu, đã có âm mưu từ trước hết cả rồi. Này thím ba, em nói cái gì mà kỳ vậy? Trúc liền chen ngang vào: chị Liên, con này nó ghen quá hóa khùng rồi, kệ đi chị. Cái Tâm lúc này cũng bước vào phòng khách rồi khuỵ gối xuống đất mà dập đầu: bà tha cho con bị ép chứ con không muốn làm như vậy đâu. Mợ ba ơi, mợ tin con đi mợ. Trúc hơi khựng người khi nghe cái Tâm nói: ai ép gì mày hả? Ăn nói hàm hồ, tao bẻ gãy cổ nha con kia. Đủ chưa? Hai chữ của cậu thôi cũng làm cho cả nhà giật cả mình. Cậu liền quay qua em như bảo đến lúc vạch mặt Trúc ra rồi. Em liền cười nhạt nhìn cậu rồi gật đầu. Em quay sang Trúc: vậy giờ chị muốn gì? Trúc liền đắc ý mỉm cười: cũng chịu nhượng bộ rồi đấy à? Tôi cho chị biết, tôi không sợ chị, và đặc biệt là tôi không hề đau lòng một chút nào vì cậu đã bị cái hạng người tiểu nhân như chị hãm hại. Trúc nghe em nói mà tức lắm, liền giơ tay lên định tát em, nhưng mà em chụp lại kịp: bỏ tay tao ra. Em bấm những ngón tay vào da thịt của Trúc: con khốn, bỏ tao ra. Gia Khánh cướp đời con gái của tao, thế mà mày không hiểu chuyện mà lại đánh tao sao? Những lời Trúc nói ra, em chỉ cảm thấy kinh tởm Trúc hơn thôi. Em thẳng tay xô Trúc ngã xuống đất. Mày... Em chỉ tay về hướng cái lọ nhỏ nãy giờ vẫn nằm dưới đất mà không một ai để ý. Cầm cái lọ máu của chị lên đi rồi nói chuyện. Chị hạ màn được rồi đó. Trúc liền nhìn thấy cái lọ nhỏ đựng máu thì liền nhanh chóng cầm lấy giấu đi. Bà lúc này như hiểu ra vấn đề, liền đập mạnh bàn rồi quát. Kỳ Hà, lấy cái lọ của Trúc đang cầm, đưa cho ta. Dạ bà. Nhỏ Hà liền đứng bật dậy, giật lấy cái lọ từ tay của Trúc. Đưa đây nhanh lên, còn danh kia. Trúc không chịu buông cái lọ ra nên nhỏ Hà nó thẳng tay mà xô Trúc ngã xuống đất. Mày dám? Cô Trúc là người có ăn có học thức, sao mà bản tính lại kỳ vậy? Kỳ Hà. Tiếng mợ hai quát lên. Bà liền nhìn qua mợ hai rồi nói. Sao lại la cái Hà thế? Hay là chuyện này chị cũng có liên quan sao? Mợ hai nghe bà nói sắc mặt tái mét, ấp úng trả lời lại bà. Má, mà nói kỳ vậy, con làm gì có? Thấy mọi người không để ý đến mợ hai thì mợ liền liếc nhìn Trúc rồi đứng dậy đi thẳng lại phía Trúc đang đứng. Bốp. Xem làm như vậy hả Trúc? Chị biết là em thương chú ba, nhưng mà em nói chú ấy sẽ hiểu thôi mà. Chú ba có vợ rồi mà em lại làm như vậy, không nên đâu Trúc. Em không biết hả? Trúc khi nãy bị nhỏ Hà xô ngã xuống đất còn chưa hoàn hồn đã bị mợ hai tát đau điếng, liền tức giận trừng mắt với mợ hai. Nhưng khi vừa ngước lên đã thấy mắt mợ hai chớp chớp ra hiệu, nên Trúc liền biết mợ hai đang giải vây cho. Trúc liền òa lên khóc nói. Chị Liên, chị Liên, em xin lỗi, chỉ vì em chỉ muốn Gia Khánh là của riêng em. Nhưng mà chú ba có vợ rồi, em không nên như vậy, em hiểu chưa? Đừng có khóc nữa, chị thương. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cảm xúc của em lúc đó khó tả lắm. Em cũng vui khi hôm nay mình được là chính con người của mình, không phải e dè sợ hãi ai cả. Em đã vạch được cái bộ mặt xấu xa của Trúc, nhưng mà em cũng buồn và cũng đau lòng khi nhìn thấy Trúc vì yêu cậu nên mới làm như vậy. Em thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn, tại sao lại ích kỷ đến vậy? Biết Trúc về, tại sao không ra đi mà để sự việc như hôm nay xảy ra chứ? Em bước lại gần Trúc. Chị lên ghế ngồi đi. Thấy em lại gần, Trúc liền hét lớn. Mày đi ra đi, đừng có mà lại gần tao. Có phải là mày thấy tao như vậy, mày vui lắm có phải không? Tất cả là tại mày hết. Con khốn nhà mày, nếu mày biết điều ấy, thì mày thấy tao về, mày đi khuất mắt Gia Khánh rồi. Thế mà mày lại cố chấp nhận cưới. Mày là con đàn bà ích kỷ. Trúc hét rất lớn, mà vừa lúc này bị cậu làm cho mệt rã rời, mới vừa chợp mắt đã bị chuyện này xảy ra, nên cơ thể đang rất mệt, còn bị em tát và liên tục bị ngã nữa, nên vừa nói hết câu Trúc cũng đã ngất xỉu. Em và mợ hai liền ngồi xuống đỡ Trúc dậy. Mợ hai không ưa gì em, nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện để lấy lòng cả nhà thì kế hoạch mới thành công được. Sen, em đừng trách Trúc, nó còn nhỏ mà em. Mắt em cay cay ứa lệ khi nhìn thấy Trúc như vậy. Bà liền đứng lên nói. Cái Tâm với cái Hà, bê coi diều cô Trúc vào phòng nghỉ ngơi đi, rồi gọi thầy Lang đến xem con bé thế nào. Dạ bà. Cái Tâm nó muốn rớt cả tim ra từ lúc vào tới giờ vì đã cấu kết với Trúc. Nhưng nghe bà hai sai việc, nó liền nghĩ bà bỏ qua rồi, nên nhanh chân chạy đến cùng với nhỏ Hà dìu Trúc vào trong phòng. Lúc này em mới nhìn bà hội đồng. Má, con nghĩ là Trúc vì quá yêu cậu nên mới làm vậy thôi. Má đừng trách chị ấy nha má. Bà liền thở dài đáp lại em. Con lại ghế ngồi đi. Rồi bà quay sang mợ hai nói. Liên, con đi vào xem Trúc thế nào đi con. Dù gì nó cũng là em họ của con mà. Dạ má, con mong má và vợ chồng của chú ba tha thứ cho Trúc. Con bé nó còn nhỏ nên khởi dại như vậy, phận làm con làm chị mà không dạy được em của mình, con xin má tha tội. Bà liền gật đầu rồi nói. Con vào trong đi. Mợ hai liền nghe lời bà đứng dậy rồi đi vào phòng của Trúc. Sen, em nghe bà nói có chút rùm mình thì liền ngước lên nhìn bà. Con xin lỗi má, hôm nay con cư xử không đúng mực. Con... Cậu biết em sợ, liền nắm lấy tay của em. Lòng bàn tay của cậu rất ấm, nó xoa dịu đi nỗi sợ của em. Bà thấy vậy thì liền mỉm cười. Ta biết là con đau lòng lắm, nhưng con không nói ra. Bà nói rất đúng, ai mà không đau lòng khi thấy chồng của mình cùng với người con gái khác ngủ cùng nhau trước mắt của mình và trên chiếc giường của cả hai vợ chồng. Nhưng mà người con gái đó lại là người cậu đã từng yêu. Chuyện này cậu cũng bị hại má à? Bà cười nhạt rồi gật đầu nói, vợ chồng con tin tưởng nhau như vậy là rất tốt. Cậu lúc này mới lên tiếng, con không muốn Trúc ở đây nữa. Bà liền thở dài rồi nói, ba tụi con đã hứa sẽ lo cho con bé rồi, Sen à. Em nghe bà kêu liền ngước lên nhìn bà. Dạ. Bà ngồi lại nắm lấy tay của em, con gắng nhẫn nhịn nhá, dăm ba bữa nữa thôi thì gia đình của Trúc sẽ về đây rước con bé đi rồi. Em liền cười nhạt gật đầu. Cậu nắm lấy tay của em đứng dậy. Cũng trễ rồi mà đi nghỉ ngơi đi, vợ chồng con về phòng đây. Bà liền mỉm cười rồi gật đầu. Cậu nắm tay em đi vào phòng. Tôi sẽ không để em phải đau lòng nữa đâu. Em tin cậu mà. Tối đó cậu rất mệt, cậu nằm ôm em ngủ. Còn em khi thấy cậu ngủ rồi, nước mắt em lại rơi. Em xoay người đưa lưng về phía cậu. Em buồn lắm chứ, làm sao mà không buồn được khi cậu và Trúc ngủ với nhau rồi. Em lại sợ nếu mà Trúc có bầu với cậu thì em phải làm sao đây. Sáng hôm sau, Trúc đã tỉnh lại nhưng vẫn mãi ở trong phòng mà không chịu ra ngoài. Em đi xuống bếp nấu cho Trúc bát cháo. Nhỏ Hà thấy em nấu cháo nó liền đi lại hỏi em, mợ ba, mợ nấu cháo cho ai vậy? Sao mợ không bảo em nấu? Em liền xoay người lại nhìn nhỏ Hà. Mợ nấu cho cô Trúc. Nhỏ Hà đang cầm giỏ sau thì liền để mạnh xuống đất, bước lại gần em. Mợ, sao mợ tốt với cô ta thế? Cô Trúc muốn giành cậu với mợ đấy, mợ không thấy sao? Em biết chứ, em thấy chứ. Nhưng mà lỗi là do em, vì sự có mặt của em mà làm cậu và Trúc không đến được với nhau. Em đã ích kỷ mà không rời đi, vẫn cứ khư khư ở lại đây. Nhưng một phần em cũng chỉ muốn cha và mẹ của em được sống đầy đủ hơn thôi mà. Nhỏ Hà thấy em không trả lời thì liền thở dài nói tiếp. Mợ ba, mợ đừng có mà dễ dãi với cô ta như vậy chứ, không tốt đâu. Em mỉm cười gật đầu nói, mợ biết rồi. Mợ hai xuống bếp sai việc cho Tâm, nhưng mà nghe được em và Hà nói chuyện thì liền chạy lên phòng của Trúc. Mợ hai mở cửa bước vào đã thấy Trúc ngồi một góc sắc mặt nhợt nhạt. Mợ hai liền đi lại gần cạnh Trúc. Này chị bảo. Trúc định là sẽ không quan tâm đến vì kế hoạch thất bại. Trúc đang cố gắng suy nghĩ không biết phải làm sao. Này, cái này chị giúp, là mợ ba luôn nhá, không muốn nghe có phải không? Mợ hai giả đò đứng dậy bước đi, nhưng Trúc liền gọi lại. Chị Liên, chị giúp em với. Chịu đếm xỉa đến người chị này rồi đấy à? Trúc liền cười tươi nịnh nọt mợ hai. Chị này, do em đang buồn thôi mà, chị biết cách thì chị giúp em với. Mợ hai liền ngồi xuống cùng Trúc. Này chị bảo, xem nó đang nấu cháo cho em đấy. Trúc nghe em đang nấu cháo cho Trúc, Trúc liền nhìn đăm đăm vào mợ hai. Gì chứ, con nhỏ đó muốn hại em sao? Em nghe chị nói, vì thấy em sáng giờ không bước ra phòng nên nó mới đi nấu cháo cho em ăn. Bây giờ em phải nghe chị, phải làm ra cái vẻ đáng thương để lấy lòng con Sen, rồi kéo dài thời gian em ở đây để xem cái bụng của em nó có to lên không nhá. Trúc liền hiểu ý mợ hai, gật đầu lia lịa. Chị nói đúng quá. Trúc đang cười vui vẻ vì đã có cách giúp Trúc ở lại, nhưng chợt nhớ ra. Mà lỡ bụng của em nó không to thì sao hả chị? Mợ hai liền cười châm chọc. Máu sinh em còn làm được, không lẽ máu thai em không làm được sao? Đúng đúng, em làm được, làm được. Trúc và mợ hai nhìn ra phía cửa. Mợ hai liền xoay người lại nhìn Trúc, hất mặt về hướng cửa, ý bảo em đã tới. Chị ra ngoài đây. Mợ hai bước ra cửa. Đúng như mợ nói, em bưng cháo lên cho Trúc. Thím ba. Em thấy mợ hai liền cúi nhẹ đầu chào. Chị hai. Mợ hai mỉm cười nói tiếp. Em nấu cháo cho Trúc sao? Chị cảm ơn em nhiều nhá. Và cũng xin lỗi em, cũng tại vì nó quá yêu chú ba nên mới làm như vậy thôi em ạ. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nói rồi mợ hai bước đi, còn em thì đi vào trong. Vừa vào đã thấy Trúc ngồi một góc nhìn rất đáng thương. Trúc, tôi nấu cháo cho chị đây. Trúc nhìn thấy cái mặt của em, chỉ muốn cho em một trận nhưng mà vẫn gắng kiềm chế bản thân lại mà nói chuyện ngọt ngào với em. Sen, không giận chị sao? Chị ta biết được câu trả lời của em rồi, thế mà vẫn hỏi như vậy, làm khó trả lời. Thế nhưng em cũng lấy hết can đảm, thở mạnh ra rồi nói: tôi giận chị lắm chứ. Trúc liền ngước lên nhìn thẳng mặt tôi: Sen giận tôi sẽ còn nấu cháo cho tôi làm cái gì? Đừng có thương hại tôi như vậy chứ, tôi thua rồi. Tôi giận chị một, nhưng mà tôi giận tôi 10. Tôi không hiểu sao bản thân của mình luôn cảm thấy có lỗi với chị vì đã cướp đi người mà chị yêu. Nhưng cũng là do ông trời sắp đặt chứ, tôi cũng có muốn như vậy đâu. Em quay lưng lại với Trúc, nước mắt của em bỗng rơi. Nhưng mà em đâu biết Trúc ở đằng sau lưng đang cười khinh bỉ em. Trúc liền đứng dậy, bỗng khuỵu gối Trúc xuống: xin lỗi Sen, là lỗi của tôi. Em hơi bất ngờ khi Trúc làm như vậy. Em nghĩ chắc là Trúc biết mình sai rồi. Chị đứng dậy đi, đừng làm như vậy mà. Sen tha lỗi cho tôi đi rồi tôi đứng dậy. Được rồi, ai cũng có lỗi trong chuyện này mà chị. Từ đây Sen đừng dè chừng tôi nữa, tôi sẽ thay đổi mà. Sen giúp tôi đi, tôi xin lỗi Gia Khánh nha Sen. Em liền cười nhạt, gật đầu đồng ý: cảm ơn Sen nhiều lắm. Trúc nắm lấy tay em cười thật tươi. Nhưng khi Trúc chạm đến tay của em, tim em lúc đó có một cảm giác khó tả lắm, giống như tình thân ruột thịt vậy, làm em có chút đứng người. Nhưng mà em cũng nhanh hồi phục lại suy nghĩ, rồi cười hiền với Trúc. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Kể từ cái hôm đó đến nay, em thấy Trúc thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn với em, giúp em việc này việc kia. Hôm nay còn tận tay xuống dưới bếp làm đồ ăn cho cả nhà nữa. Sen này, tôi nấu hợp khẩu vị mọi người không? Trúc đưa muỗng canh đang cầm trên tay hướng về phía của em: chị nấu ngon hơn cả em nữa đấy. Sen này, cứ chọc tôi. Lời em nói là thật, không ngờ Trúc lại biết nấu ăn mà nấu ngon đến vậy. Không giống như mợ hai, em nghe nói từ ngày mợ về đây làm sâu pha trà cho bà hội đồng, mợ hai còn chưa pha, nói chi đến xuống bếp nấu ăn chứ. Chị nấu tiếp nhá, em nên gặp má có tí việc. Trúc liền cười tươi gật đầu khi em rời đi, rồi thì mợ hai mới đi vào. Có cẩn thận vậy không? Đừng nói em bị con Sen đó tẩy não rồi đấy nha. Trúc liền thở dài vì không biết phải trả lời thế nào. Đúng quả thật, Trúc đã từng rất căm ghét em. Nhưng một tuần qua ở bên cạnh, em thân thiết với Trúc. Em biết chị là giả tạo, nhưng Trúc lại cảm thấy vui. Chị nói cái gì thế? Không phải chị bảo em làm như vậy sao? Nhưng mà đâu cẩn thận đến như vậy chứ. Em quên là Sen nó cướp đi chú ba sao? Mợ hai thấy Trúc thân với em nên có chút sợ. Mợ hai sợ em sẽ làm cho Trúc thay đổi. Lúc đó mợ hai không còn đồng binh nữa, nên mợ nhất quyết phải châm dầu vào lửa để ngọn lửa này ngày càng bùng cháy. Mợ hai không muốn nó bị dập tắt nhanh như vậy. Trúc hơi khó chịu với lời nói của mợ hai, nhưng không bộc lộ ra cảm xúc bên ngoài mà chỉ cười nhạt rồi nói: chị yên tâm đi, em không dễ bị phục như vậy đâu. Tốt đấy. Tại phòng bà hội đồng: má gọi con ạ. Bà nhìn thấy em thì liền mỉm cười rồi nói: à, con vào đây, má có chuyện muốn nói với con. Em liền cúi đầu đi lại ngồi gần bà. Má thấy dạo này con với cái Trúc thân nhau lắm. Dạ má à, chị Trúc biết lỗi của mình rồi. Con thấy chị ấy đã thay đổi nhiều rồi, con vui lắm má. Con vui lắm đó má. Má liền thở dài rồi nói: má cũng thấy điều đó, nhưng mà trong lòng má cứ lo lo sao với con ạ. Mấy hôm nay má khó ngủ quá, với lại má bất an quá. Thật sự trong lòng bà Hội lúc này đang rất lo lắng, bồn chồn khó tả. Mấy hôm nay bà không ngủ được, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra với gia đình của bà. Má đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Để lát con đi nấu cho má bát canh củ sen, cho má dễ ngủ nha má. Bà liền mỉm cười hài lòng về em, rồi bà nắm lấy tay của em. Má cảm ơn con. À má ơi, chị Trúc hôm nay tận tay xuống bếp nấu thức ăn cho cả nhà đấy má. Má ra dùng bữa nha, cho chị vui nha má. Bà liền cười nhạt gật đầu: được rồi. Em và bà hội đồng cùng đi ra ngoài. Bà là người rất dễ tính, thương người. Bà không muốn nhắc đến chuyện cậu và Trúc, bà không muốn em buồn nên đành im lặng. Nhưng bà thấy Trúc thay đổi tính nết, bà cũng có chút vui. Em và bà lên nhà thì vừa lúc đó cậu cũng về. Cậu? Vợ? Cậu kêu vợ làm em đỏ hết cả mặt lên. Đang có bà hội ở đây mà cậu kêu như vậy, làm em ngại chết đi được. Rồi từ bên trong Trúc bước ra, trên tay đang bưng mâm thức ăn thơm phức. Bác dùng bữa nhé. Hôm nay con tự tay nấu đấy ạ. Bà hội đồng mỉm cười gật đầu. Được, mà sau này con đừng làm như vậy nữa, bác ngại lắm. Không sao đâu ạ. Trúc ngước nhìn cậu, nhưng cậu không thèm để mắt tới Trúc mà bước về phía phòng. Em thấy ánh mắt của Trúc hơi buồn nên đi theo cậu vào phòng. Cậu biết là em sẽ bảo cậu ra dùng bữa nên cậu không trả lời lại em. Cậu à, chị Trúc thay đổi rồi. Hôm nay chị ấy tự tay vào bếp đấy. Một tay chị lo hết tất cả luôn. Cậu đừng như vậy mà. Em cứ tin người quá. Em biết cậu đang lo cho em, nhưng mà thật sự em thấy Trúc thay đổi thật mà. Thôi vậy nhá, cậu ra dùng cơm đi, rồi muốn gì em cũng chiều cậu hết. Cậu em nghe nói vậy thì liền mỉm cười đi lại gần em. Cậu vòng tay qua ôm eo của em, cậu nói. Đâu cần em chiều tôi cũng làm mà. Cậu này. Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà nhớ tôi vì em đó. Nói rồi, cậu hôn lên trán của em rồi nhếch mép lên cười. Em sợ ở lại lâu cậu sẽ đè em ra mà thịt. Em liền nắm lấy tay của cậu rồi kéo ra ngoài dùng bữa. Ra đến thì mọi người cũng đông đủ cả. Em và cậu cùng ngồi vào bàn ăn. Trúc muốn gắp thức ăn cho cậu nhưng lại không dám. Trúc liền cười tươi rồi xoay người qua em. Sen, sao ạ? Em gắp thức ăn cho Gia Khánh đi. Em nhìn qua bát của cậu, thấy cậu đang ăn cơm trắng mà không có miếng thức ăn nào cả. Em biết cậu không thích ăn đồ ăn Trúc nấu nên cậu chỉ ăn cơm trắng thôi. Em gắp miếng thịt gà cậu thích ăn rồi để vào bát của cậu. Cậu, gà cậu thích nè. Cậu liền cười rồi nhìn tôi gật đầu. Mợ hai đang rất ngứa mắt nên nhìn sang chỗ khác, nhưng lại làm mợ tức hơn gấp bội phần là cậu hai đang nhìn về phía Ánh, ngồi xé gà cho Ánh. Khốn kiếp, các người đợi đi, nhìn ngứa cả mắt. Sáng hôm sau, em dậy sớm nấu canh hầm củ sen cho bà hội đồng. Dạo này em thấy chị Ánh cũng mất ngủ nên mợ hai kêu em có nấu thì nấu cho Ánh dùng với, nên em cũng nấu dư một phần cho Ánh. Cái Tâm liền đi xuống bếp. Mợ ba, mợ có mệt không? Để em đem vào cho mợ hai nhỏ cho. Em thấy Cái Tâm mở lời giúp làm em vui mừng. Bận bịu từ sáng tới giờ, em phải đem lên cho bà hội đồng nữa. Em sợ chị Ánh đợi lâu nên em liền đồng ý cho Cái Tâm đem bát canh lên cho chị Ánh. Vậy Tâm giúp mợ nha, mợ cảm ơn Tâm nhiều. Dạ vâng mợ ba. Em liền múc ra một bát canh đến phòng của bà hội đồng. Em thấy mấy ngày nay bà mất ngủ mà em xót lắm. Con vào nha má. Ừ, vào đi con. Dạ má. Em mở cửa bước vào phòng bà hội đồng, đã thấy bà ngồi uống trà ở phía bàn gỗ. Em liền đi lại, đặt bát canh xuống. Con mới nấu cho má, má dùng đi cho nóng ạ. Bà hội đồng liền gật đầu rồi cười hài lòng. Má cảm ơn con nhé. Má phiền con rồi. Má đừng nói vậy, đây là bổn phận của con mà má. Em vẫn ngồi đó cùng bà hội đồng, đợi bà dùng hết canh rồi nói chuyện với bà một chút. Nhưng bỗng có những tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà. Giúp với, Gia Minh. Tiếng hét của Ánh rất lớn, làm em và bà giật mình, đứng bật dậy đầy sợ hãi và lo lắng. Sen, tiếng của cái Ánh phải không con? Đúng rồi má ơi, mình qua bên đó xem sao đi má. Ừ, nhanh đi con. Em lại gần, đỡ lấy bà rồi nhanh đi quên ba phòng chị Ánh, mở cửa ra. Bước vào đập vào mắt là chị ấy nằm ngất xỉu dưới sàn nhà, phía dưới toàn máu đỏ tươi. Chị Ánh, chị làm sao thế? Ánh con bị sao vậy này? Thắm đâu? Thắm. Bà hội đồng và em chạy nhanh lại chỗ Ánh. Thắm nghe bà gọi thì liền chạy nhanh vào. Bà gọi con. Trời ơi, máu. Bây gọi thầy Lang đến nhanh đi. Dạ vâng bà. Sau một lúc thì cậu hai và cậu ba cùng mọi người đều có mặt đông đủ hết ở phòng chị Ánh. Mợ hai nước mắt đầm đìa đi gần lại Ánh. Ánh ơi, chị lo cho em quá. Mình ơi, em ấy mà có gì thì sao mình? Cậu hai liền đi lại ôm lấy mợ hai. Em bình tĩnh đi, đừng làm ồn có được không? Mợ hai tức lắm vì ý cậu hai là mợ hai đang làm ồn ở đó. Thầy Lang lúc này mới đứng dậy, cúi đầu với bà rồi nói. Thưa bà, đứa bé không giữ được vì mợ hai nhỏ bị trúng thuốc phá thai thưa bà. Bà hội đồng nghe thầy Lang nói mà cả người run rẩy. Bà ấp úng hỏi lại. Thuốc phá thai sao? Chị Ánh bỗng tỉnh lại. Con tôi đâu? Các người, các người trả con lại cho tôi. Chị Ánh như hoảng loạn gào thét lên khóc thảm thiết. Cậu hai liền chạy đến bên chị Ánh. Ánh, nghe anh nói. Bình tĩnh em nghe anh đi. Ánh. Chị Ánh liền nắm lấy bàn tay của cậu hai. Mình ơi, con em đâu rồi? Con vẫn bình thường mà phải không mình? Mình ơi, trả lại con cho em đi mình. Những lời chị Ánh nói ra làm lòng em đau nhói. Em vội bịt chặt miệng lại, cố kìm nén không cho mình khóc thành tiếng. Cậu ba liền đi lại vỗ vai em. Đừng khóc. Bỗng ông thầy lang xoay người lại. Ông ta trợn mắt hét lên, nhìn tôi rất đáng sợ. Mợ ba, mợ ác quá vậy. Mợ ở thành công rồi đó. Lời nói của ông ta làm cho cả nhà khựng lại. Ai cũng nhìn đăm đăm vào em. Mợ hai liền đi lại gần ông ta. Ông nói gì thế? Nói rõ ràng ra đi. Mợ ba làm sao mà ổng nói như vậy? Lúc đó em rất bất ngờ, không biết là ông ta đang nói gì em cả. Thưa thầy, mong thầy ăn nói cho đàng hoàng, không được nói điêu như vậy. Ông ta liền thở dài rồi cười khinh bỉ. Mợ có làm mà không có nhận sao? Tôi cứ tưởng là mợ có thai nên mua thuốc về để mợ bỏ đi đứa bé trong bụng mợ. Nhưng mà tôi đã lầm mợ rồi. Ông nói gì thế? Ông ta không thèm trả lời lại em mà quay qua bà hội đồng. Ông ta cúi đầu rồi nói. Thưa bà, những gì cần nói tôi nói hết rồi. Tôi xin phép về trước. Lát bà sai người qua lấy thuốc về cho mợ hai nhỏ dùng. Nhưng bà nhớ đừng cho cái cô hầu của mợ ba qua nhà tôi nhé. Tôi không muốn tiếp. Ông ta nói rồi bước đi. Đứng lại đó. Một câu nói nhưng từ miệng của cả hai người nói ra là bà hội đồng và cậu ba. Bà hội đồng liền nhìn cậu ba rồi gật đầu đồng ý, bảo chuyện này cậu cứ tự giải quyết. Cậu tiến lại gần ông thầy lang rồi nói. Vợ tôi qua ông bốc thuốc thật sao? Vâng thưa cậu. Cậu đập mạnh bàn cái rầm rồi nói lớn. Đi Hà đâu? Mày vào đây. Nhỏ Hà nghe cậu kêu thì liền nhanh chân chạy vào. Dạ cậu ba gọi con. Mợ ba có sai mày qua thầy lang bốc thuốc không? Nhỏ Hà liền xua tay nói. Không, không cậu ơi. Mợ hai bỗng chen ngang vào. Thầy lang, chuyện của gia đình tôi, thầy có thể về rồi, cảm ơn thầy. Nhưng thầy về đi. Bà hội đồng không kìm chế được, bà nói. Thầy nói rõ ràng đi rồi về. Ông thầy lang liền bước lại gần. Thưa bà, người lần trước qua lấy thuốc không phải là con bé này. Mợ hai liền xen vào. Má à, cần gì phải hỏi nữa. Sáng nay chính xen nấu canh hầm cho em Ánh ăn mà. Rồi mợ hai đi lại gần em. Bốp. Xen, em có cần ác như vậy không? Trong khi Ánh lúc nào cũng đối xử tốt với em mà. Ánh luôn xem em là người thân trong cái nhà này. Mà bây giờ em lại làm vậy là sao? Cậu ba thấy em bị tát. Cậu tức giận xô ngã cái ghế gỗ bên bàn. Rồi cậu chỉ thẳng vào mặt của mợ hai. Chị dâu, tôi cấm chị đụng tới vợ của tôi. Chuyện chưa rõ ràng cơ mà. Hay là chị có tật giật mình? Chú ba, chú nói gì thế? Nói gì? Cậu ba cười nhếch mép rồi hét lớn, làm ai cũng phải sợ cậu. Tất cả người làm trong cái nhà này đâu? Vào hết đây cho tao. Em đứng đó chỉ biết khóc. Đúng quả thật là canh em nấu. Nhưng em không hại chị Ánh. Em không thể mở lời lúc này được. Mà em nói ra lời nào sẽ bị nói là biện minh. Tất cả mọi người đều chạy vào phòng của chị Ánh. Anh Nô, chị Thắm, Phú Tám đều chạy nhanh vào, cúi mặt xuống trước cậu. Nhưng chỉ có cái Tâm là không đi vào mà đứng thập thò ngoài cửa. Bỗng thể lang thấy Tâm đang thập thò ngoài đó thì liền lên tiếng. Này con bé kia, tôi nhận ra cô rồi. Cô là người hôm trước đã qua bốc thuốc đấy mà. Mợ hai liền nhanh ra cửa, thấy Tâm đứng ở đó. Mợ liền trợn mắt cảnh cáo. Tâm, mày vào đây tao biểu. Dạ vâng mợ hai. Tâm liền chạy nhanh vào khuỵu gối xuống. Bốp. Mày nói cho mợ nghe, mày đi qua thầy bốc thuốc khi nào? Mày hầu tao hay hầu Sen đấy hả? Mày thấy đã hại người chưa? Chị hai, em không có làm như vậy. Chị đừng đổ oan cho em. Thím nói thím không làm sao? Mợ hai liền đi lại gần Ánh. Ánh nghe chị hỏi, lý do sao em bị sảy thai là do em dùng canh hầm Sen phải không em? Chị Ánh nước mắt đầm đìa gật đầu. Chị ấy ngước nhìn về em, rồi trợn mắt ngồi dậy, bước lại gần em. Bốp. Sen, tại sao em lại làm như vậy? Em ghét chị lắm hay sao hả Sen? Chị Ánh, hãy tin em không có. Chị Ánh nước mắt chảy không ngừng. Em biết bây giờ đây chị ấy rất đau lòng khi bị mất đứa con đầu lòng của mình. Ánh à, con bình tĩnh lại đi con. Má à, Con của con mất rồi, làm sao mà con bình tĩnh được hả má? Chị Ánh liền nắm lấy hai vai của em bóp mạnh. Sen, trả lại con cho chị đi. Chị xin em đấy, Sen ơi. Nói rồi, chị Ánh khuỵ gối xuống chân em cũng khuỵ gối xuống. Chị tin em đi, em không có. Mợ Hai liền cười nhếch mép rồi nói. Danh danh ra đó rồi, vậy nói thử xem, thím ba không làm thì ai làm? Cậu Hai đi lại ôm lấy chị Ánh, còn cậu Ba thì hét lên. Tâm, nhà mày đang cần tiền có phải không? Mày nói cho rõ đi, ai sai bảo mày đi bốc thuốc? Nếu không nói, tao cho người đốt nhà mày đó. Tâm nghe cậu nói thì liền run rẩy sợ hãi mà dập đầu van xin. Cậu ơi, cậu tha cho con, người sai con là... Đúng lúc đó Trúc bước vào. Trúc đang ngủ nghe tiếng la hét inh ỏi của cậu Ba làm Trúc tỉnh giấc. Sao mọi người tập trung ở đây đông vậy? Tâm ngước lên nhìn mợ Hai. Mợ Hai liền đá mắt về hướng Trúc. Tâm liền gật đầu. Dạ thưa bà, thưa cậu, là cô Trúc sai con đi bốc thuốc phá thai để hại mợ Ánh. Trúc vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nghe Tâm nói xong thì liền khựng người lại, rồi xoay người lại nhìn lại hướng của Tâm. Mày điên hả con kia? Trong cái nhà này có bao giờ tao nói chuyện với chị Ánh đâu mà làm hại. Ai sai bảo mày nói điêu như thế hả? Tao tát cho vỡ mồm đấy nhá. Em và chị Ánh liền nhìn Trúc. Đúng quả thật, Trúc đâu có xem chị Ánh ra gì đâu. Đến đối với Trúc thì chị Ánh không xứng tầm để mà nói chuyện. Và chị Ánh và Trúc cũng không có thủ oán gì. Tâm, nghe lời mợ, Tâm nói thật ra mọi việc đi, rồi cậu Ba sẽ tha cho. Mợ Ba, em... Mợ Hai tiến lại tát Tâm, làm cho ai cũng nhìn đăm đăm vào mợ Hai. Mày ác lắm, mày hầu tao mà 5 lần 7 lượt, mày đi giúp con Trúc hại người. Mày làm vậy sao mà tao ăn nói được trong cái nhà này hả? Tâm liền ôm mặt khóc nấc lên. Mợ Hai, con xin mợ, mợ giúp con. Này chị Liên, tôi hại người khi nào? Tất cả chẳng phải kế hoạch của chị sao? Mợ Hai tát thẳng vào mặt của Trúc. Chị bảo em bao nhiêu lần rồi? Trúc, mấy nay em tiết cận Sen là để muốn hại Sen có đúng không? Em nham hiểm hơn chị nghĩ đó. Sao mà em vẫn cứ cố chấp vậy? Em không bao giờ lấy lại được trái tim của Gia Khánh đâu. Mợ Hai liền chỉ thẳng mặt Trúc rồi nói lớn. Mọi người đừng có mà để cho nó lừa. Thật ra nó ở trên huyện làm đào hát trên đó chứ đi học cái gì đâu. Trên đó cặp kẻ hết thằng này tới thằng khác. Nó về đây là vì muốn cướp cái gia sản nhà này thôi. Chị im đi. Cậu Ba không còn kìm nén được cảm xúc, cậu hét lên. Nói đủ chưa? Chú Ba phải tin tôi. Bà hội đồng không thể im lặng được nữa, bà đành lên tiếng. No. Dạ con nghe bà. Mày gọi ba má cái Tâm đến đây, cho bà nhanh lên. Tâm nghe bà hội đồng muốn gọi cha và má của Tâm đến, cái Tâm liền run rẩy, dập đầu mạnh xuống đất, liên tục đến bầm đỏ rớm máu. Con lạy bà, con xin nói thật, là mợ Hai sai con bốc thuốc bổ cho mợ ấy nhanh có thai để lấy lòng của bà và cậu Hai. Mợ Hai liền chen ngang vào lời Tâm nói. Mày câm miệng. Mợ, con xin mợ. Bà hội đồng liền đập bàn. Cái Tâm, bây nói tiếp đi, không cần phải sợ ai cả. Mợ Hai liền khuỵu gối xuống. Má à, mình à, Tâm nó ghét em nên nó điêu như vậy đấy. Em không có. Bà hội đồng đang rất tức giận, bà quát lớn. Nói nhanh. Dạ mợ Hai ép con qua thể lang bốc thuốc phá thai, rồi còn nói thì có hỏi, thì nói là mợ Ba là người sai con đi. Con không nói dối đâu mợ. Bà lại càng thêm tức. To gan. Thầy lang, thầy về đi, tôi cảm ơn thầy. Dạ thưa bà. Thầy lang bước ra khỏi phòng thì chị Ánh liền nhào đến bóp cổ mợ Hai. Con đàn bà thâm độc này, tôi nhìn lầm chị rồi, chị chết đi. Mày buông tay tao ra, nếu không đừng có trách tao. Anh vẫn giữ chặt tay trên cổ của mợ Hai, nhưng chị ấy mới sảy thai, cả người còn rất yếu, không thể nào chống cự lại mợ Hai, nên bị mợ lên gối vào bụng rồi xô ngã xuống đất. Trời ơi! Cậu Hai liền chạy lại ôm Ánh vào lòng. Ánh, em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy, sức khỏe của em đang yếu đấy. Giọt nước mắt trên khóe mắt cậu Hai rơi xuống trên đôi gò má trắng nõn nà của chị Ánh. Em đau lắm Gia Minh ơi. Cậu Hai liền bế chị Ánh đi về phía giường, đặt chị ấy xuống. Em nằm đây đi, đợi anh. Gia Minh, con của em. Đừng khóc. Cậu Hai buông cánh tay ra khỏi người của chị Ánh, đi lại gần mợ Hai. Cậu tát hai cái thật mạnh vào hai má của mợ hai rồi quát lớn. Liên, từ khi nào mà em độc ác như vậy hả? Vậy những ngày qua em ăn nằm với tôi là giả tạo hết sao? Mợ hai tức giận cười nhếch mép rồi ngước mặt lên nhìn cậu hai. Phải đó, tôi hận anh, tôi hận tất cả những người trong cái nhà này. Cậu hai lại tát liên tiếp vào mặt của mợ hai, làm cả hai bên má đỏ ửng lên. Em không được nói chuyện như vậy, nghe rõ chưa? Mợ hai vì quá đau mà nước mắt cũng trào ra. Mợ nói nhấn mạnh từng chữ. Anh đánh tôi sao? Từ khi nào mà anh có tính vũ phu như vậy hả? Là do ai mà con tôi mới bị như vậy chứ? Thằng Nô lôi mợ hai lên trên nhà trên, quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên để tự sám hối lại lỗi của mình. Còn mấy đứa ra ngoài để Ánh nghỉ ngơi đi. Con muốn đi cùng, chị Ánh nói. Bà hội đồng liền đứng dậy đi lại gần Ánh. Mà biết con đang rất giận, nhưng mà con bị thế này thì phải nghỉ ngơi, không thì sẽ ảnh hưởng về sau đấy, con biết không? Con yên tâm đi, mà sẽ lấy lại công bằng cho con. Mợ hai liền cười nhếch mép. Bà muốn gì thì nói luôn ở đây đi, tôi không có đi đâu hết. Muốn đuổi tôi về hay là sao cứ nói. Bà hội đồng không kìm nén được cảm xúc tức giận của mình nữa. Bà liền quay qua quát. Thằng Nô, mà lấy roi phạt mợ hai 30 roi cho bà. Anh Nô liền chạy đi ra ngoài lấy cái roi vào, vì anh Nô cũng đâu có ưa gì mợ hai đâu. Bà muốn đánh chứ gì? Được, đánh đi. Mợ hai liền khuỵu gối xuống đất, đợi anh Nô đánh mợ 30 cái. Vẻ mặt mợ vẫn nhởn nhơ, không có chút gì gọi là sợ hãi, thay vào đó là một ánh mắt căm hận nhìn bà hội đồng. Những lần quất roi được giáng vào người của mợ, tiếng roi nghe rùng rợn khiếp sợ, nhưng mợ vẫn quỳ ở đó mà cắn răng chịu đựng, cố không cho nước mắt mợ rơi một lần nữa. Ngưng lại đi anh Nô, được rồi đấy. Em nhìn thấy cảnh đó không thể nào mà kìm lòng được. Em biết mợ hai đang rất đau, tội của mợ hai rất lớn, nhưng chỉ cần trả mợ ấy về với gia đình, chứ không cần phải đánh mợ hai đến vậy. Dù gì mợ vẫn là phụ nữ, mợ chỉ vì ghen tuông nên mới làm như vậy thôi. Cậu thấy em bắt đầu thương người mà không kìm lòng được, cậu lên tiếng. Em để cho má chị cô ta đi. Mợ hai nghe thấy cậu nói vậy thì liền ngước mắt lên trừng mắt với cậu. Gia Khánh, anh... Chưa nói hết câu thì cậu đã chen ngang. Chị nói chuyện cho phải phép đi, chị là chị dâu của tôi nên xưng hô cho đàng hoàng vào, chị dâu. Mợ hai cười nhếch mép, làm ai cũng phải chú ý tới mợ. Chị dâu sao? Chị dâu thương em chồng sao? Lời mợ hai nói em khó hiểu, liền ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu biết em đang khó hiểu với những lời của mợ nói, cậu liền nắm chặt lấy tay của em, xoay người lại nhìn mợ hai nói. Chị dâu, chị thôi đi chưa? Thằng Nô, bây lôi mợ hai về phòng nhốt lại đi. Cậu hai liền ngăn lại. Mà cứ để cho Liên nó ở lại đây. Rồi cậu hai nhìn một vòng mấy người làm trong nhà, cậu nói lớn. Nô, mà lui sau nhà đi, vú tám với mấy đứa đi hết đi. Tất cả người làm trong nhà đều cúi đầu chạy nhanh ra sau, vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu hai tức giận như vậy. Ngày thường cậu là một người rất hiền lành và dễ gần. Liên, cô nói lại cho tôi nghe đi, cô vừa nói gì? Mợ hai liền cười lớn rồi nói. Tôi nói tôi thương Gia Khánh, có nghe rõ chưa? Bốp. Cậu hai tát thêm một cái thật mạnh vào mặt của mợ, đến khóe miệng mợ chảy ra một đường máu đỏ tươi. Trúc nãy giờ nghe những lời mợ hai nói, Trúc bất ngờ liền lên tiếng. Chị Liên, chị nói cái gì vậy? Chị làm vậy là trái với luân thường đạo lý đó. Mày không có quyền lên tiếng ở đây, vì chính mày là người đã cướp đi Gia Khánh. Vì mày mà tao phải vào cái nhà này, phải lấy người mình không yêu, phải nhìn người mình thầm thương trộm nhớ hạnh phúc bên người khác. Ngày tao tiễn mày đi, mày có biết tao vui đến mức nào không? Mày không xứng với Gia Khánh, mày nghe rõ chưa? Cả con sen khốn kiếp kia nữa, mày là cái thá gì hả? Chỉ là kẻ ăn người ở trong cái nhà này mà đòi làm vợ của Gia Khánh sao? Em đứng đó mà chỉ biết bịt chặt miệng lại, vì quá bất ngờ với những lời mợ hai nói. Thật sự em rất sốc. Em đã hiểu lý do vì sao mợ hai lại căm ghét em như vậy. Mợ hai thấy em đứng đó, mợ liền quát. Mày đừng có mà giả tạo nữa, mày cũng ghê gớm lắm ấy chứ, không nhân từ với một ai đâu. Chị im được rồi đó chị Liên. Mợ hai liền cười nhếch mép rồi nói. Mày bên con nhỏ đó đấy à? Tay mợ hai chỉ về hướng của em. Nó là người cướp đi người yêu của mày đó con ngu. Mày bị nó tẩy não rồi đúng không? Vậy kế hoạch giả bầu mày không làm nữa sao? Chị... Trúc chưa nói hết câu thì bà hội đồng đập bàn cái rầm, làm ai cũng phải ngước lại nhìn bà. Cô làm loạn như vậy đủ chưa? Chưa đủ đó, sao hả? Mợ hai quát lớn. Cậu hai không muốn mợ hai hỗn láo với bà hội đồng. Cậu hai liền lên tiếng. Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Anh phải để tôi nói chứ. Ngày hôm nay tôi phải nói ra hết tất cả tôi mới rời khỏi đây được. Anh nghe rõ chưa? Cậu hai tức giận liền giơ tay lên tát vào mặt của mợ hai, nhưng bà hội đồng liền ngăn cản lại. Gia Minh, con để cô ta nói đi. Nói nhanh đi, rồi kêu cha má cô ta qua đây đón cô ta về. Bà hội đồng nói rồi thì xoay người qua một hướng khác, không thèm để ý tới mợ hai nữa. Mợ hai thấy hành động của bà thì liền cười khinh bỉ rồi nói: Bà luôn như vậy, luôn khinh bỉ tôi. Bà không bao giờ xem tôi là con dâu của bà cả. Và từ ngày con sen khốn kiếp nó xuất hiện thì bà luôn đứng về phía nó. Tôi đã mất đi người mình thầm thương suốt bao năm qua, bà có biết không hả? Con sen chỉ là con ở thôi, nó có gì hơn tôi chứ? Cậu ba nắm lấy tay em chặt hơn. Cậu rất tức giận khi em cứ bị mợ hai sỉ nhục. Tôi cấm chị ăn nói kiểu đó với má, và cấm luôn chị không được sỉ nhục vợ tôi nữa. Không, chị đừng trách tôi đấy. Những lời của cậu ba nói làm mợ hai cười rộ lên. Gia Khánh, anh bưng vực nó đến vậy sao? Sao anh chưa bao giờ bỏ em vào mắt của anh vậy? Anh có biết em đã hy sinh vì anh không hả? Em rất yêu anh. Em nhìn anh và chúc hạnh phúc làm tim em đau nhói. Ngày đó ra đi, em đã rất vui. Em cố ý theo anh, cố làm mọi cách để tiếp cận anh. Nhưng mà anh không bao giờ để ý tới em cả. Em mới tiếp cận Gia Minh. Nhưng mục đích của em là bước vào cái nhà này không phải là vì gia sản, mà tất cả là vì anh. Anh có biết không hả? Nước mắt mợ hai rơi không ngừng. Em thấy rất phục mợ ấy, vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Nhưng mợ hai lại đi sai đường, để giờ đây phải đối mặt với những chuyện mà mợ ấy không bao giờ mong muốn. Gia Khánh, anh biết không, em đã rất đau lòng vì anh chọn con ở đó làm vợ, và rất may mắn khi Trúc quay trở về. Em nghĩ Trúc sẽ thay đổi được quyết định của anh. Nhưng không, con xanh này không làm được việc gì cả. Em đành cắn răng mà chấp nhận cuộc sống hiện tại. Em sẽ mãi đứng phía sau bóng lưng của anh, và em sẽ sống hạnh phúc với Gia Minh, để cho anh đừng né tránh em nữa. Nhưng mà ông trời ác độc với em quá. Em cứ nghĩ mình đã yên ổn rồi thì con điếm đó xuất hiện, nó cướp luôn cả Gia Minh của em. Chỉ trong một khoảng thời gian, em lại mất cả hai người đàn ông. Lúc đó cả hai người có biết em đau đến nhường nào không hả? Cậu hai nghe vậy mà tim cậu đau nhói. Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao mợ hai luôn lạnh nhạt với cậu. Ba năm nay cậu hai một lòng yêu mợ hai, vì mợ hai lạnh nhạt nên cậu mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng mà trái tim của cậu vẫn chỉ yêu mỗi mợ hai. Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cô về nhà cô đi, đừng có ở đây nữa. Không được, chị Ánh hét lớn. Chị Ánh dù đang rất đau nhưng chị ý sáng ngồi bật dậy để bước lại gần mợ hai. Em biết chị đang rất đau, đau ở thể xác lẫn tâm hồn chị ấy. Chị, nghe em, nằm nghỉ đi chị. Nước mắt chị Ánh lại rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch. Làm sao mà tôi nằm nghỉ được hả Sen? Người ta mới giết chết con của tôi đó Sen ơi. Chị Ánh ôm lấy em rồi gào khóc thảm thiết. Em vòng tay qua ôm chị ấy mà tim em đau nhói, nước mắt em cũng tuôn trào theo. Tất cả cũng là do mày, cái đồ hư thân mất nết. Biết chồng tao đã có vợ rồi, thế mà mày qua lại với chồng của tao đến mang bầu. Mày có cảm thấy nhục nhã không hả? Cái thứ hạng người như mày mà đòi sinh con cho Gia Minh sao? Bà rất tức giận với mợ hai. Ngày hôm nay bà đã quá nhân từ với mợ ấy rồi. Vậy hạng người như cô thì sao hả? Chẳng phải cô cũng có bầu trước sao? Bà không có cái quyền nói với tôi như vậy. Bốp. Cậu hai xoay người tát rất mạnh vào má của mợ hai. Cái tát đó mạnh tới mức mợ hai té nhào xuống đất. Tôi nói cô thế nào rồi? Không được nói với mẹ của tôi như vậy cơ mà. Cậu hai chưa nói hết câu thì nhìn xuống dưới thân của mợ, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Giây phút đó em đứng nhìn thấy cảnh tượng đó mà hốt hoảng. Máu, máu, sao lại có máu, sao lại có máu? Chị hai, chị có thai sao? Cơn đau bắt đầu ập đến, mợ hai ôm bụng mà lăn ra sàn nhà. Nước mắt mợ hai tuôn rơi, mặt mợ trắng bệch. Không thể nào, không, không thể nào tôi có con được. Mợ hai như hoảng loạn vì không chấp nhận sự thật rằng mình đã có thai và đứa bé đó bây giờ chỉ còn là một vũng máu. Bụng của mợ hai ngày càng đau đớn hơn, đến mợ hai ngất xỉu lăn ra sàn nhà. Cậu hai đau lòng lắm, nhưng tội của mợ hai là không thể tha thứ. Cậu xoay người nhìn về một hướng khác rồi nói: Nô đâu? Nô nghe cậu gọi thì liền chạy nhanh vào. Dạ cậu gọi con. Mày đưa cô ta về phòng, mời thầy lang qua một chuyến nữa, xong thì kêu cha má cô ta về đây, đưa cô ta về. Dạ vâng cậu hai. Nói rồi anh Nô đi lại bế mợ hai lên. Máu chảy ướt cả người mợ. Từng bước chân của anh Nô là chảy dài một đường máu từ phòng chị Ánh đến phòng của mợ hai. Trúc thấy vậy cũng đi theo mợ hai, dù gì mợ ấy cũng là chị họ của Trúc. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Bà Hội Đồng mới đứng dậy nói: tụi con về phòng cho anh nghỉ ngơi đi. Nhưng khi bà mới bước được hai bước thì đầu óc của bà choáng váng. Bà lùi về sau vài bước. Em và chị Ánh thấy vậy liền chạy lại. Má, má. Bà Hội Đồng liền lắc đầu, ý bảo là bà không sao cả. Rồi bà nắm lấy tay của em và chị Ánh. Bà nói: mấy nay má không ngủ được. Má lo nhà ta sẽ có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đến nhanh thật đấy. Mà hai con hãy nghe má nói này. Đã gây nghiệp oán thì trời sẽ không tha cho đâu. Không sớm thì muộn thôi. Ánh nè, con nghe má. Buông bỏ lòng hận thù nha con. Kiên Liên cũng phải trả giá rồi. Nghỉ ngơi đi con. Mất một như sinh ba vậy đó con. Không được buồn nữa, con còn trẻ lắm. Rồi Gia Minh sẽ yêu thương con thôi. Những lời của bà Hội Đồng nói làm nước mắt của em và chị Ánh rơi không ngừng lại được. Em đau lòng lắm khi phải đối mặt với tình cảnh này. Con nghe lời má mà. Má về phòng nghỉ nha má. Chị Ánh nói đúng đó má. Để con đi nấu ít cháo cho má nha má. Bà Hội Đồng cố nhếch một nụ cười, rồi ngước lên cậu hai, rồi đến nhìn cậu ba. Gia Minh, con chăm sóc cho anh đi. Còn Gia Khánh, con đỡ má về phòng nhé. Cậu ba liền đi lại đỡ bà Hội Đồng về phòng. Em thấy vậy nên cũng đi theo bà và cậu. Em biết lúc này người chị Ánh cần nhất là cậu hai. Khi mọi người đi ra hết thì chị Ánh đi lại giường, nằm xuống. Chị ấy xoay người vào trong mà khóc. Cậu hai nhìn thấy như vậy mà lòng cậu đau như cắt. Đã đến lúc cậu phải chăm sóc và bảo vệ chị Ánh rồi. Cậu bước lại giường, nằm xuống cùng với chị ấy. Vòng tay cậu ấy ôm lấy thân thể chị ấy vào lồng ngực của cậu. Em và anh có được ngày hôm nay là nhờ đứa bé này. Trái tim của anh chưa bao giờ có em cả. Giờ đây con của chúng ta không còn nữa. Có phải từ lúc em phải đi phải không Gia Minh? Em đừng nói như thế. Kể từ giờ trái tim của anh có mình em thôi. Anh biết em đã hy sinh nhiều lắm. Anh biết những lần em kêu anh qua bên kia cùng với cô ta, em đã rất đau lòng mà em không nói. Và anh biết em rất thương anh. Đúng không Ánh? Chị Ánh xoay người lại ôm lấy cậu hai. Nước mắt chị ấy làm ướt cả áo của cậu hai. Ngày hôm nay cậu cũng không kìm được nước mắt của mình. Cậu cũng đã khóc vì Ánh. Cậu đỡ bà Hội Đồng vào phòng xong thì cũng đi ra xưởng gỗ. Má nằm nghỉ đi, con đi nấu cháo cho má nha. Bà Hội Đồng liền gật đầu rồi đi lại giường nằm xuống. Tâm trạng của bà rất tệ. Bà không muốn chuyện này xảy ra với gia đình của bà chút nào cả. Bà đau lòng lắm nhưng bà không dám nói ra với em vì bà sợ em buồn rồi lại khóc. Em thấy bà nằm xuống giường nên em đi ra ngoài nấu cháo cho bà. Vừa mở cửa bước ra, Trúc đã đi lại gần em. Sen, em không biết phải đối diện với Trúc thế nào cả. Em thật không biết một tuần qua Trúc gần gũi với em là do kế hoạch của Trúc hay là Trúc thật lòng với em. Ờ, chị tìm má sao? Má đang mệt chị ạ. Khi khác chị qua gặp má nhé. Em đi trước. Em định cất bước đi thì Trúc nắm lấy tay của em lại. Sẽ nói chuyện với tôi một xíu được không? Trước khi tôi đi, tôi muốn nói điều này với Sen. Đi theo tôi nhé. Em hơi bất ngờ với lời nói của Trúc. Chị nói gì vậy? Đi đâu hả chị? Sen cứ theo tôi đi. Trúc kéo tay của em chạy nhanh ra sau vườn. Này, chị dừng lại, chị nói rõ ra đi. Tôi sẽ nói hết cho Sen biết. Trúc nhìn em nói rất nghiêm túc. Chị nói đi. Trúc bỗng giơ tay lên trời rồi nói. Tôi thề với Sen là một tuần qua tôi tiếp cận Sen là thật lòng. Sen đã thay đổi được tôi. Sen khác tôi hoàn toàn. Sen hiền lành, chịu nhịn nhục tất cả. Bây giờ tôi hiểu lý do vì sao Gia Khánh chọn Sen. Chị bỏ tay xuống đi, chị đừng làm như vậy. Trúc liền bỏ tay xuống. Trúc không nhìn thẳng mặt của em nữa mà xoay về hướng khác. Vẻ mặt Trúc rất buồn. Tôi nói thật, tôi đã từng rất ghét Sen vì Sen cướp đi Gia Khánh. Tôi đã nghe theo lời xúi giục của chị Hai Liên mà làm hại Sen bởi vì tôi ham giàu Sen à. Nhà tôi trước nghèo lắm. Cha má của Gia Khánh giúp đỡ cho nhà tôi rất nhiều. Tôi yêu Gia Khánh nhưng mà tôi mê ca hát hơn. Tôi nói gạt tất cả là đi học. Nhưng mà lên đó tôi là đào hát cho người ta. Suốt 3 năm tôi nhận được những đồng bạc lẻ của người ta thôi. Tôi nghĩ lại thấy mình ngốc lắm Sen. Giá như ngày đó tôi vẫn ở bên Gia Khánh thì bây giờ đây tôi đã được yêu thương như Sen rồi. Chắc là do số phận của tôi phải không Sen? Một tuần qua tôi thấy mình có lỗi với Sen nhiều lắm. Tôi ân hận với những việc mình đã làm với Sen. Nhưng mà hãy tin tôi, một tuần qua là thật đấy. Tôi cảm ơn Sen đã thay đổi được con người nham hiểm của tôi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Xin Sen hãy tha lỗi cho tôi nhé. Nói ra những lời đó xong, Trúc bỗng bật khóc, rồi chạy đi vào trong nhà. Em nghe những lời Trúc nói mà sau lòng em cảm thấy đau quá. Nước mắt của em cũng tuôn trào ra. Em thấy Trúc rất đáng thương và em tin Trúc và tin luôn những lời mà Trúc nói. Nhỏ Hà thấy Trúc kéo tay em ra sau vườn, nó cũng chạy theo sau. Nhỏ Hà sợ Trúc làm gì em, nên từ nãy giờ những gì Trúc nói, Nhỏ Hà đều nghe cả. Bỗng nó bước ra nước mắt đầm đìa, mặt nó làm em nhìn mà giật cả mình. Hà, em... Mợ ơi, em thấy tội cô Trúc quá mợ ạ. À? Thấy Nhỏ Hà khóc mà em cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Cô Trúc sai nhưng biết thay đổi là tốt rồi. Kể từ đây em không được ghét cô Trúc nữa nhé Hà. Nhỏ Hà lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu lia lịa. Dạ mợ ba, em không ghét cô Trúc nữa. Em mỉm cười rồi cùng Nhỏ Hà đi vào nhà. Em đi thẳng xuống bếp nấu cháo cho bà Hội Đồng. Buổi chiều hôm đó, mợ hai được thầy Lang đến thăm khám. Mợ ấy đã tỉnh lại, nhưng mợ ấy như hóa điên hóa dại, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm rồi lại kêu khóc. Lúc thì lại kêu tên cậu ba, lúc thì lại gọi tên cậu hai. Tiếng gào thét của mợ ấy vang khắp nhà, tiếng thét đến nhói cả lòng của em. Bà Hội Đồng cũng nhốt mình ở trong phòng. Em biết bà đang rất buồn vì ngày hôm nay bà mất tận hai đứa cháu, mất luôn một người con sâu. Bà chưa bao giờ có ý nghĩ ghét bỏ gì mợ hai. Trong mấy ngày qua, nhìn thấy cảnh mợ hai và cậu hai gần gũi bên nhau, thấy mợ hai chịu mở lòng mình với ánh, những hành động và cử chỉ của mợ hai thay đổi cả bà. Bà mừng lắm, cứ nghĩ gia đình rồi sẽ hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, ai ai cũng phải đau thương. Ông Hội Đồng đi huyện mới về, đã nghe Vũ Tám kể lại mọi việc xảy ra sáng nay. Ông cũng rất tức giận, nhưng rồi lại cảm thấy đau lòng vì mình đã mất đi hai đứa cháu. Ông đi nhanh vào phòng để an ủi bà Hội Đồng. Bà à, do ý trời cả mà. Bà cứ như vậy, tụi nhỏ nó lại thêm lo đấy. Nghe tôi đi, cứ xem nó nấu cháo cho bà rồi, bà ra ăn đi, không lại phụ lòng của nó. Đi nghe tôi đi, ngồi dậy. Những lời nói của ông như chân định được tâm lý của bà lúc này. Bà cứ ôm nỗi buồn một mình mà lại quên mất các con của bà. Bà liền ngồi bật dậy, nắm lấy tay của ông Hội Đồng. Ông cùng tôi ra ngoài đó đi. Ông Hội Đồng liền mỉm cười đỡ bà ra bên ngoài. Vừa bước ra thì anh Nôi chạy lại nói: Ông bà ơi, ông bà Lý qua đón mợ hai về. Bà Hội Đồng liền ngước mặt nhìn lên ông Hội Đồng rồi thở dài. Bê kêu người vào, đưa cái Liên ra ngoài đó cho ông bà Lý đưa về đi. Dạ bà. Nói rồi anh Nôi chạy đi kêu Thắm và Tâm đi lên cùng vào phòng của mợ hai đưa mợ ra. Ông bà Hội Đồng đi lên trên nhà, thấy em đã đứng ở đó rót trà cho ông Lý. Chào anh Xui, chào chị Xui. Ông bà Lý chào ông bà Hội Đồng, nhưng ông bà chỉ gật đầu mà không trả lời lại. Bỗng tiếng nói làm nhảm của mợ hai phát ra: Đi tìm con nha, đi tìm con đi Tâm ơi. Tâm ơi, Tâm biết Gia Khánh không? Người yêu của tao đó, người yêu của tao đó Tâm ơi. Mợ hai như hóa điên hóa dại, em nhìn mà không kiềm chế nổi, mắt em bỗng ngấn nước. Đúng lúc đó thì cậu ba cũng về, cậu nắm lấy tay của em rồi ngồi xuống ghế. Gia Khánh là anh đúng không? Nhưng mà em có con với Gia Minh rồi, Gia Khánh ơi. Mợ hai bỗng nhào tới, nắm lấy tay của cậu ba mà gào lên khóc lóc. Liên à, cha má qua đón con đây, đừng có điên dại như vậy con ơi. Gia Khánh, đừng bỏ em, đừng theo người đàn bà khác mà. Không, không xứng với anh đâu. Cậu ba giật tay lại, lùi ra sau một khoảng cách. Mợ hai lúc đó như khựng người lại, nhưng vài giây sau mợ lại cười lớn. Ai rồi cũng bỏ tao hết, ai rồi cũng bỏ tao hết mà. Mợ hai liên tục lấy tay đập vào lồng ngực của mình. Sức của mợ hai đang rất yếu, vì thế mà không cầm cự được, mợ ấy lại ngất đi. Con gái. Ông bà Lý đồng thanh rồi chạy đến ôm mợ hai. Ông Lý liền bế mợ hai ra xe, đậu sẵn ở trước cổng. Còn bà Lý khi thấy ông Lý đã đi đến cửa thì bà xoay người lại, cúi đầu với ông bà Hội Đồng rồi nói: Tôi thay mặt con gái của mình nói hai tiếng xin lỗi. Tôi là mẹ mà không biết dạy con, người đáng trách nhất chính là tôi đây. Giờ đây con bé đang gánh hậu quả nó đã gây ra. tôi mong mọi người hãy tha thứ cho con bé. Tôi xin phép. Nói rồi, bà Lý cũng đi ra cổng. Tiếng xe xa dần thì bỗng Trúc xách giỏ đồ đi từ bên trong ra. Bỗng Trúc khuỵu gối xuống. Con xin lỗi cả nhà, xin lỗi hai bác, xin lỗi Gia Khánh và người cuối cùng là Sen. Tôi xin lỗi Sen. Chị Trúc, đừng như vậy mà. Đứng lên đi chị. Đứng lên đi con, ta không trách con đâu. Nước mắt bỗng tuôn ra, Trúc nói những lời từ đáy lòng của mình. Con cảm ơn bác đã không trách con, đến lúc con phải đi rồi. Được rồi, đứng lên đi con. Con biết sai mà nhận lỗi thì không có ai trách con đâu. Trúc vẫn quỳ gối ở đó mà khóc. Em tin là Trúc thay đổi rồi nên Trúc mới làm như vậy. Cậu ba bỗng nắm lấy tay của em đứng dậy, nhưng mà em giật tay lại, lắc đầu với cậu ba. Em biết cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh này. Gia Khánh, anh nghe em nói được không? Em xin lỗi anh. Giá như ngày đó em không vì cái đam mê của bản thân, thì giờ người anh sẽ nắm tay không phải là Sen mà là em. Nhưng mà giờ thì em đã biết, Sen thật sự rất hợp với anh. Sen mới chính là người anh nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Xin lỗi anh nhé, Gia Khánh. À, hứa với em, phải lo cho Sen nhé. Còn Sen này, hạnh phúc nhé. Trúc nói xong nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của em và cậu. Trúc cứ cúi mặt xuống. Và em biết lúc đó nước mắt của Trúc rơi không ngừng. Bỗng không khí im lặng, không một ai nói gì cả. Trúc liền đứng dậy nhìn một vòng, cúi đầu rồi chạy nhanh đi. Chị Trúc. Em định chạy theo Trúc vì trời tối rồi. Em thấy Trúc như vậy, em không đành lòng để Trúc đi. Cậu liền nắm lấy tay của em giữ chặt. Để cô ấy đi đi. Nhưng cậu ơi, trời... Em muốn nói là trời gần tối rồi, mà để chị đi như vậy thì không tiện lắm. Nhưng mà chưa nói hết câu thì bà đã nói. Sen à, để cái Trúc nó đi đi con. Cả nhà mình đi dùng cơm thôi, má với cha bê đói rồi đấy. Bà hội đồng nói vậy rồi nên em cũng đành phải làm theo. Nói tiếng đi dùng cơm, nhưng mà có ai nuốt nổi một hộp cơm nào đâu. Biết là mọi chuyện sáng tỏ rồi, nhưng mà trong lòng mỗi người ai cũng có một chút mất mát, đau thương. Một tuần nữa lại trôi qua, nỗi buồn đó cũng đã vơi dần đi phần nào. Bà hôm nay đã lấy lại được nụ cười, còn chị Ánh thì cũng đã khỏe hơn. Hôm nay chính tay chị ấy vào bếp nấu bữa trưa cho cả nhà. Hôm nay cậu ở nhà không ra xưởng, em liền đi pha trà Sen đem vào cho cậu. Cậu uống trà nhé. Cậu không trả lời lại em, mà nhìn sắc mặt cậu rất mệt mỏi. Em liền đi lại gần cậu. Cậu làm sao thế? Tôi bệnh chứ làm sao nữa. Em nghe cậu nói cậu bệnh mà em hoảng hốt, đi lại lấy tay của mình để lên trán của cậu. Nhưng bàn tay vừa để lên trán của cậu, cậu nắm lấy tay của em mà đè em xuống giường. Cậu cười nham hiểm rồi nói. Tôi bệnh ấy, là sao em bỏ đó tới một tuần nay đấy. Cậu. Vậy là em và cậu lại hòa vào nhau. Bây giờ thì em đã hiểu và biết được cảm giác khi ở bên người mình yêu là thế nào. Cảm giác biết đau khi nhìn thấy người đó bên một người phụ nữ khác. Cảm giác hy sinh để giành lấy hạnh phúc cho mình. Và cuối cùng thì dông bão cũng đã đi qua. Em và cậu đã được ở bên nhau rồi. Ai trong đời cũng vậy, không ai sinh ra đã được hạnh phúc. Họ phải đi qua được những dông bão, những bão tố của cuộc đời thì họ sẽ tìm được hạnh phúc và nắm tay nhau đến hết quãng đời còn lại. Một tháng nữa lại trôi qua. Từ ngày Trúc và mợ hai đi, gia đình trở nên êm ấm hẳn. Mọi nỗi buồn vẫn ở đó, nhưng được cất sâu vào trong mà không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Bà hội đồng và chị Ánh dạo này hay đi chùa lễ Phật hơn trước. Còn cậu hai kể từ ngày đó, cậu đã biết quan tâm và yêu thương chị Ánh hơn. Tình cảm của em và cậu ba thì ngày càng sâu đậm. Nhưng thật sự từ sâu bên trong, em đang rất lo lắng là vì sao đến nay mình vẫn chưa có thai. Em sợ sau một năm cậu ba phải lấy thêm vợ. Em không dám nói cậu ba nghe là em rất sợ hãi khi mà nếu em không có thai thì cậu phải lấy thêm vợ. Em không muốn cậu ba phải khó xử như vậy. Em rất muốn được sinh con cho cậu, không phải vì em muốn có con nối dõi, mà em đang tham lam, em đang ích kỷ, chỉ muốn cậu là của em và không phải của ai khác nữa. Sen, em làm sao vậy? Không khỏe sao? Em liền cố gượng cười rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Em không muốn cho cậu biết em đang rất sầu lo về việc có thai. Dạ em có buồn đâu cậu. Cậu thấy em cười nên cũng mỉm cười theo, rồi đi lại gần em, vòng tay qua ôm lấy em. Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của em, cậu cười. Mặt em dính sao gì hả cậu? Cậu liền cười tươi rồi lắc đầu, nhìn vào mắt của cậu, trong con ngươi đen láy in rõ cả khuôn mặt của em trong đó. Em liền nhón người lên, hôn nhẹ đôi môi của cậu. Mới có sáng đấy, em muốn bị thịt sao hỏi sen? Cậu này, em làm vợ của cậu thì em được phép hôn cậu thôi. Đúng vậy, chỉ có vợ tôi mới được phép hôn tôi thôi. Câu nói của cậu làm em khựng người lại. Em lại suy nghĩ, nếu mà lỡ sau này em không sinh được con, có phải là cậu có thêm vợ mới, người đó sẽ được hôn cậu như em không? Em nghĩ gì thế? Câu hỏi làm em giật mình, liền lắc đầu rồi nói. Không có gì đâu ạ, em ra ngoài phụ nhỏ Hà nấu bữa trưa đây. Này, nhưng tôi... Cậu định nói gì đó với em, nhưng em lại đi nhanh ra khỏi phòng. Em không muốn ở lại phòng quá lâu, sẽ bị cậu nhìn thấy tâm tư của em. Đi xuống bếp, đã thấy chị Ánh đang ngồi nhặt rau, em liền đi nhanh lại chỗ của chị ấy. Em giúp chị nha. Thấy em xuống, chị Ánh liền cười tươi rồi nói. À xe này, tí nữa chị phải cùng với má lên chùa, em cho bé Na ăn giúp chị nhé. Dạ vâng, chị và má cứ lên chùa lễ Phật đi, em ở nhà trông bé Na giúp cho, chị không cần phải lo đâu ạ. Vậy chị yên tâm rồi. Từ ngày mợ Hai đi thì bé Na được chị Ánh chăm sóc. Chị Ánh không nề hà, ghét bỏ gì bé Na cả, mà chị ấy lại thương con bé hơn. Chị ấy luôn coi bé Na như con ruột của mình. Đã có lần cha má của mợ Hai qua xin ông bà hội đồng cho rước bé Na về bên đó, nhưng mà ông bà hội đồng và cậu Hai đều không cho, vì họ không muốn cháu của họ sống cùng với một người mẹ táng tận lương tâm như vậy. Nên cha và má của mợ Hai đành ngậm ngùi đi về mà không nói được lời nào cả. Họ cũng biết được chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả là do con gái của họ đã gây ra. Bỗng lúc đó, nhỏ Hà chạy nhanh xuống chỗ em và chị Ánh. Nhỏ Hà nói, mợ ba, bà gọi mợ trên nhà đấy. Sen, em lên xem má gọi em có việc gì đi. Em liền mỉm cười gật đầu, rồi đi rửa tay sạch sẽ, bước lên nhà gặp bà hội đồng. Vừa lên phòng khách, đã thấy bà hội đồng ngồi uống trà. Em liền đi lại, cúi đầu chào bà hội đồng. Má gọi con ạ. Bà hội đồng thấy em chào bà gật đầu mỉm cười nói, má có nhờ Vũ Tám bốc ít thuốc bổ cho con đây này. Lúc này em nhìn lên bàn thì thấy có một túi giấy. Em liền hiểu ra thuốc bổ mà bà hội đồng đưa cho em, tức là bà cũng đang quan tâm đến việc bây giờ em vẫn chưa mang thai. Con cảm ơn má. Ừ, thôi má vào trong đây, con ở nhà phụ nhà giúp má nhé. Má và cái Ánh đi chùa lễ Phật hết tháng này nữa, con phụ cái Ánh chăm bé Na nha con. Em liền cười tươi rồi gật đầu. Dạ má, má và chị Ánh cứ đi đi ạ. Bà nghe em nói vậy thì bà liền gật đầu rồi bước vào bên trong. Bóng lưng của bà đi khuất, trong lòng của em mới nhìn lại cái túi giấy trên bàn. Tâm trạng của em lúc này cũng nặng trĩu. Cái nỗi lo sợ em không có thai lại ập đến. Em lại càng lo sợ hơn là bà hội đồng đã quan tâm và để ý đến việc này rồi. Cầm lấy túi giấy, em đi thẳng xuống bếp đem cất. Nguyên cả một buổi em không nói chuyện với ai cả, mà cũng không cười lên nổi. Nhưng đến chiều, vừa cho bé Na ăn xong thì em đi lên nhà trên thấy xe cậu ba đã về. Em thấy cậu thì bỗng vui. Em bước ra định đi lại phía cậu, nhưng mà dường như cậu không thấy em cả, mà cậu đi thẳng ra phía sau vườn. Em thấy tò mò liền đi theo cậu ba. Đập vào mắt của em, cậu đưa cái túi gì đó cho Thắm. Thắm khi nhận lấy túi trên tay của cậu thì liền cười rất tươi và cúi đầu bước vào trong. Tim em như bị bóp chặt và không thở được. Tay chân của em run rẩy đứng không vững. Em cố lùi về sau vài bước, chạy nhanh vào trong phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, em khuỵu gối xuống, bịt chặt miệng lại. Nước mắt em tuôn trào ra không ngừng. Em không nghĩ cậu ba lại có tình ý với Thắm. Em đang rất lo, có khi nào cậu ấy sẽ lấy Thắm không? Em ngồi bệt dưới đất, khóc rất lâu đến sưng cả hai mắt, rồi cố gắng đứng dậy đi lại giường nằm. Người em lúc này vừa lạnh lại vừa nóng, đầu óc thì quay cuồng, đau nhức. Hai mắt em nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê. Lúc này cậu ba mới bước vào phòng. Vừa bước vào, cậu thấy em nằm co ro lại. Cậu giật mình bước nhanh lại giường. Sen, em làm sao thế? Cậu ôm lấy em vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Tim cậu đập rất nhanh và lo lắng cho em. Em cảm nhận được hơi ấm của cậu. Em thều thào nói, cậu, sao cậu làm vậy với em hả? Cậu khó hiểu với câu nói của em. Cậu đang suy nghĩ mình làm gì sai sao? Tôi đã làm gì nào? Sao mà người em nóng thế Sen? Cậu ba ôm chặt em hơn nữa, vẻ mặt cậu rất lo lắng cho em. Rồi cậu hét lên, Hà đâu? Hà đâu rồi? Nhỏ Hà nghe cậu gọi thì liền chạy nhanh vào phòng của cậu. Dạ cậu ba, Mới đi nấu canh giải cảm cho mợ nhanh lên. Nhỏ Hà giờ nó mới chú ý tới em. Hà liền hoảng hốt khi thấy vẻ mặt của em nhợt nhạt. Bộ dạng của em lúc này rất yếu ớt. Mợ ơi, mợ ơi sao vậy? Con đi ngay đây. Nhỏ Hà chạy ra sau bếp, nấu canh giải cảm đem vào cho em. Cậu vòng tay qua, vừa ôm lấy thân thể của em, vừa đút cho em uống từng muỗng canh giải cảm. Uống xong canh thì em cũng ngủ thiếp đi, nhưng người của em ngày một nóng ran. Cậu thấy tình hình của em như vậy nên liền đi ra bên ngoài tìm anh Nô. Thằng Nô. Dạ cậu, có việc gì hả cậu? Mày qua rước thầy Lang qua đây gặp đi. Nói thầy là mợ ba đang sốt cao đấy, đi nhanh đi. Mợ ba bệnh hay sao hả cậu? Để con đi nhanh qua đó. Nói rồi, anh Nô chạy một mạch xe đi, rước thầy Lang đến. Sau một lúc lâu, thầy Lang được anh Nô rước đến và thăm khám cho em. Thầy Lang bắt mạch cho em xong thì liền mỉm cười rồi đứng dậy. Dạ cậu ba, chúc mừng cậu ba nha. Cậu ba liền khó hiểu, nhìn đăm đăm thầy Lang. Chúc mừng sao? Vợ tôi bệnh như vậy mà ông chúc mừng tôi được sao? Ông giỡn mặt với tôi đấy à? Thầy Lang bật cười lớn. Thầy không ngờ được cậu ba nổi tiếng nhất vùng này lại cưng chiều và yêu thương vợ mình đến vậy. Dạ thưa cậu, vợ ba có thai rồi, chúc mừng cậu nhé. Nói rồi, thầy Lang cúi đầu chào cậu ba rồi bước thẳng ra cửa. Cậu ba nghe thầy Lang nói thì đứng như pho tượng. Sau vài giây, cậu mới định hình được những lời thầy Lang nói. Cậu liền mừng tươi tươi mà nhảy cẫng lên. Sen có thai rồi, vợ tôi có thai rồi. Trời ơi, tôi sắp làm cha rồi. Những câu nói đó cậu nói rất lớn, làm em giật mình và tỉnh dậy. Nhưng em vẫn nghe mãi là cậu nói cậu có thai. Và em nghe nói cậu sắp làm cha. Em nhíu mày lại, cố gắng ngồi dậy. Cậu. Cậu ba nghe thấy tiếng của em phát ra thì cậu liền xoay người lại nhìn em. Bỗng cậu chạy lại ôm lấy em. Sen ơi, vợ của tôi ơi, em sắp được làm mẹ rồi. Người em rất mệt. Khi cậu lại ôm em cảm thấy khó chịu. Em muốn đẩy mạnh cậu ra, nhưng mà khi nghe cậu nói như vậy, tâm trạng của em bỗng tốt hẳn lên. Người em cũng khỏe hẳn lên mà không còn một chút mệt mỏi nào cả. Cậu nói gì vậy? Em là mẹ thật hả cậu? Cậu nhìn thẳng vào mắt của em. Cậu cười tươi rồi hôn lên trán của em. Tôi biết là em rất buồn và dầu dĩ suốt thời gian qua vì em chưa có thai, có đúng không? Sao cậu biết? Vì em là vợ của tôi. Tôi đã lén đi bốc thuốc bổ cho em và nhờ cái thắm bỏ vào thức ăn của em. Nhưng mà chắc ông trời thương em và tôi rồi. Khi nãy tôi mới đưa túi thuốc cho thắm thì bây giờ nghe thấy em mang thai rồi. Em như đang bị khựng lại với những lời nói của cậu ba. Em liền hỏi lại cậu. Cậu đi bốc thuốc rồi đưa cho chị thắm sao? Cậu không trả lời lại, chỉ cười gật đầu với em. Em bỗng bật cười mà ngượng ngùng. Thì ra em đã hiểu lầm cậu. Đúng ra em phải hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Thế vậy mà em lại chạy nhanh vào phòng, khóc đến sưng cả mắt ra. Em thấy bản thân mình đúng là ngốc mà. Em làm sao thế? Em định trả lời lại cậu, kể cho cậu nghe mọi việc, thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Cậu mợ ơi, gia đình cô Trúc đến à? Đang đợi cậu mợ ở trên nhà đấy. Tâm trạng em đang bỗng rất tốt, nghe nhỏ Hà nói gia đình của Trúc đến, làm em có chút sợ hãi. Không biết gia đình của Trúc đến, có việc gì đây? Có chút chột dạ. Em sợ không lẽ cái điều tồi tệ nhất mà em từng nghĩ tới đã xảy ra sao? Hàng loạt những suy nghĩ và viễn cảnh hiện ra trong đầu của em. Tay em bỗng run rẩy mà đan vào nhau. Tôi ra đó xem sao, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cậu buông em ra rồi đứng dậy, nhưng em vội nắm lấy cánh tay của cậu. Cậu, cho em ra ngoài đó với. Nhưng... Cậu muốn nói là em vẫn chưa khỏe, nhưng mà em liền xen vào lời nói của cậu. Em khỏe rồi cậu ơi, em đi với cậu. Được. Cậu ba khi vừa lên nhà đã thấy cảnh gia đình Trúc và ông bà hội đồng ngồi ghế sofa. Con chào hai bác. Trúc nhìn cậu mỉm cười rồi gật đầu. Còn cha và mẹ của Trúc khi thấy cậu thì liền cười tươi rồi cũng gật đầu. Gia Khánh đây sao? Lâu rồi bác mới gặp con. Bây giờ trông đẹp trai quá. Dạ vâng, con cảm ơn bác gái. Bà hội đồng lúc này mới lên tiếng nói. Gia Khánh, ngồi đây đi con. À, vợ con đâu rồi? Mà nghe cái Hà nói vợ con ốm đấy à? Cậu ba chưa kịp trả lời bà hội đồng thì Trúc đã chen ngang vào. Bác nói sao ạ? Sen ốm sao? Bác cho con vào thăm Sen nha. Trong lòng Trúc lúc này không hiểu sao, khi nghe nói em ốm thì liền lo lắng, sốt cả ruột gan. Cậu thấy Trúc như vậy thì liền lên tiếng nói. Sen đi pha trà rồi, lên ngay thôi. Trúc nghe cậu nói vậy cũng đỡ lo phần nào, gật đầu với cậu ba. Dạ vâng. Vừa lúc đó em cũng bước từ bên trong ra, trên tay cầm ấm trà với mấy pha còn đang nóng hổi. Em bước lại gần rồi cúi đầu chào. Dạ con chào hai bác. Trúc thấy em ra thì liền lên tiếng hỏi. Sen bị ốm sao? Từ lúc bước ra tới giờ em luôn cúi gằm mặt xuống, nhưng mà khi nghe Trúc hỏi em liền ngước mặt lên. Dạ em không sao cả. Em tiến đến rót trà cho cha mẹ thì bỗng em nhìn thấy mẹ của Trúc hai mắt rưng rưng, tay thì run rẩy mà cầm lấy ly trà. Cha của Trúc và Trúc thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi. Bà sao thế? Mẹ làm sao vậy mẹ? Không sao cả. Ông ơi, ông nhìn cô gái này có giống... Mẹ Trúc chưa nói hết câu thì ba của Trúc nắm tay của mẹ Trúc, ông lại lên tiếng. Bà này, không phải đâu, bà đừng như vậy. Không đâu ông, linh cảm của một người mẹ, tôi không nhận nhầm người đâu ông ơi. Nghe những lời mẹ Trúc nói mà ai cũng cảm thấy khó hiểu. Ông bà hội đồng nhìn nhau, rồi ông lên tiếng. Chị Nga, chị bình tĩnh lại đi. Chị nói giống là giống ai vậy chị? Nước mắt mẹ Trúc cứ tuôn rơi, nhưng mà không hiểu lý do vì sao nhìn bà ta lại như vậy, tim em bỗng nhói lên. Rồi cha của Trúc nhìn vẻ mặt của em đượn buồn, ông từ từ kể ra mọi chuyện. Dạ chẳng giấu gì anh chị, lý do mà vợ chồng của tôi ít về cái nơi này là vì trước đây vợ chồng tôi đã lạc mất một đứa con. Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên khi nghe ba của Trúc nói vậy. Trúc nghe ba của mình nói vậy cũng rất bất ngờ mà hỏi lại. Cha, thật là như vậy sao? Nhưng mà con cảm thấy lạ lắm. Mọi người biết không, khi con ở gần Sen, cảm giác thân thuộc lắm. Không một ai cảm hóa được con, thế vậy mà Sen làm được điều đó đấy. Mặt em hơi cay cay, em rất bất ngờ khi nghe những lời nói đó. Cậu ba thấy vậy, liền nắm lấy tay của em trấn an. Rồi cậu bỗng xoay người gọi anh Nô lên nhà. Nô đâu? Anh Nô nghe cậu gọi thì liền nhanh chân chạy lên. Dạ con đây cậu. Mày qua bên nhà đón cha với mẹ của mợ ba qua đây gấp đi. Dạ vâng cậu ba. Nói rồi anh Nô cũng chạy nhanh ra bên ngoài, lái xe đi đón cha mẹ của em. Tay em lúc này mồ hôi cứ tuôn ra, em không biết phải đối mặt với cảnh này thế nào đây. Bà hội đồng liền bảo em ngồi xuống cùng cậu ba đợi cha và mẹ của em qua để hỏi chuyện. Không khí trong nhà lúc này thật là yên ắng, ai cũng im lặng không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ Trúc. Sau một lúc lâu sau, anh Nô đưa cha và mẹ của em đến. Khi cha và mẹ của em bước vào thì bỗng nước mắt chảy xuống rơi lã chã trên khuôn mặt gầy yếu của mẹ. Mẹ làm sao vậy mẹ? Em chưa nói hết câu thì mẹ của em đã khuỵu xuống trước chân của bà Trúc. Bà chủ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bà rồi. Mẹ của Trúc bỗng khựng lại, ấp úng nói. Cái Lan đây sao? Lan, em sống có tốt không? Em nói cho tôi biết đi, con bé này có phải là con ruột của em không? Bà chủ ơi, là con của bà đấy. Năm xưa cái ngày mưa bão đó, em thấy người ta bắt cóc cô chủ đi. Em đã đuổi theo và rất may mắn đã giành lại được cô chủ. Nhưng mà em bị cái tên đó đánh rất nhiều. Em nhớ em đã ôm cô chủ thật chặt. Tên đó đánh em đau lắm, em rất sợ. Thế nhưng mà rất may mắn là được anh Đinh cứu giúp. Giây phút đó không một ai kìm được nước mắt khi nghe mẹ của em nói ra những lời đó. Em không biết phải làm gì lúc này cả. Bỗng mẹ của Trúc đứng lên, đi từ từ lại gần của em. Mẹ của Trúc đi từng bước chậm chậm, đứng trước mặt của em vài giây, rồi bà nhào đến ôm chầm lấy em. Con gái của mẹ ơi, Bảo Ngọc của mẹ ơi. Người em lúc đó cứng đơ ra. Khi mẹ của Trúc ôm em, tim của em đập liên hồi. Em nhìn mẹ của em, mẹ em thấy vậy thì liền nói. Là mẹ ruột của con đấy Sen à. Kể từ giờ con hãy nhớ con là Bảo Ngọc nha. Ôm mẹ con đi, ôm đi con. Mẹ em bịt chặt miệng lại, cố kìm lại, không cho mình khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm qua mẹ luôn tìm kiếm gia đình của nhà Trúc nhưng không bao giờ gặp được. Năm đó khi sự việc xảy ra thì may mắn cha Đinh đã đến đúng lúc và giúp đỡ cho mẹ. Cha Đinh đưa mẹ và em về nhà rồi chăm sóc. Nhưng vết thương trên người của mẹ rất nhiều, mẹ đã ngất xỉu 3 ngày. Đến khi mẹ tỉnh lại thì không thể nào đứng dậy được. Lúc đó mẹ cứ khóc suốt, mẹ sợ mẹ của Trúc sẽ đau khổ khi bị mất con. Sau một tuần nhờ sự chăm sóc của cha Đinh, mẹ đã hồi phục phần nào, liền nhanh chóng bế em trên tay chạy nhanh đến nhà của cha và mẹ Trúc Nhưng không may, mẹ em hay tin họ và đứa con gái 2 tuổi đã rời đi rồi. Bàn tay em run run đưa lên ôm lấy tấm lưng của mẹ Trúc, giọng em cũng run run theo. Mẹ, mẹ. Nước mắt em bỗng trào ra như mưa, em ôm chặt lấy mẹ của Trúc. Con gái của mẹ xin lỗi con gái của mẹ rất nhiều. Cha của Trúc cũng đứng dậy đi lại phía em, ông ấy cũng ôm lấy em và mẹ của Trúc. Con gái của cha, con gọi cha đi. Cha. Ai trong nhà cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó. Trúc vội lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi nói. Em mới đang bệnh đấy, cha mẹ bỏ em mới ra đi. Cha và mẹ của Trúc nghe thấy Trúc nói như vậy thì liền buông tay ra khỏi người của em. Cậu lúc này mới đi lại gần, cậu nói. Em đang mang thai, đừng có khóc. Mọi người lúc này rất bất ngờ về việc em là con ruột của cha và mẹ Trúc, nên lại càng bất ngờ hơn khi hay tin em đang có thai. Sen, em... À, Bảo Ngọc, em có thai sao? Em liền nhìn Trúc rồi mỉm cười gật đầu. Bà hội đồng liền bước nhanh đến chỗ của em. Con có thai rồi sao? Dạ má, con mới biết đây thôi ạ. Cả nhà nhìn nhau cười hạnh phúc. Trúc cũng lại gần nắm tay của em. Em gái của em, chị xin lỗi em vì những chuyện trước đây đã gây ra cho em. Trúc nói xong thì rơi nước mắt. Nhìn thấy Trúc như vậy, em cũng khóc theo. Chị hai. Chị không xứng làm chị hai của em đâu. Xin lỗi em, chị có lỗi với em nhiều lắm. Em và Trúc ôm chặt lấy nhau mà khóc. Nước mắt của mọi người lại rơi một lần nữa trong sự đoàn tụ của gia đình em. Cha và mẹ ruột của em đi lại gần, ôm lấy hai người con gái của họ. Giây phút đó em rất hạnh phúc. Cậu cũng không kìm được nước mắt của mình, ngước mặt lên trần nhà để không cho nước mắt chảy ra. Bỗng cậu lên tiếng. Rồi, bây giờ mọi người trả lại vợ cho tôi được chưa?